2187 thứ 2172 chương Chư Đế chi chiến ba, Sở Thiên Dạ nâng lên đầu lai, hướng về ngay phía trước khu vực nhìn sang, hắn mắt thần nội lập lòe một vòng tia sáng kỳ dị. Tiếp xuống chém giết, thật sự tương đương địa đáng sợ. Nhất định phải dùng tốt sách lược, trước tiên giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, những thứ này lũ lượt tới đám người, trong lòng của hắn vô cùng minh bạch, nếu để cho những người này triệt để tiến vào thánh khư tới, vậy thì tương đương địa đáng sợ, bởi vì đến lúc đó cũng rất nguy hiểm, những người này căn bản không quản nhiều như vậy. Vừa vặn, hắn có thể lợi dụng về khí thế trước tiên trấn trụ những người này, sau đó lại dùng một chút trong lời nói sách lược, cộng thêm trên trận pháp ưu thế, đem bộ phận này phiền phức trước tiên giảm bớt, mặc dù cũng không có thể ngăn chặn lại, nhưng tối thiểu nhất có thể giảm bớt bực này phiền toái phát sinh cùng tăng thêm, đây là hắn trước mắt cần làm được sách lược. Cho nên, đây là phi thường chuyện quan trọng. Sở Thiên Dạ nâng lên đầu lai, tiếp tục quát lớn đạo: "Chúng tướng nghe lệnh, hôm nay chính là tam giới sinh tử chiến, vì sinh tồn mà chiến, vì mình sau lưng thân hữu cùng người nhà mà chiến, vì trong lòng chúng ta tín ngưỡng mà chiến, vì chả có thể luân hồi mà chiến. Hôm nay chúng ta không xuất thủ, tam giới luân hồi liền sụp đổ." Giết. Sở Thiên Dạ nói xong, bàn chân liền dậm chân mà ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng bàn tay liền có một thanh huyền quang ở giữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, cái kia càng là tinh hồn ngưng tụ thành đế vương chi kiếm. Long tượng tay tinh thần chi lực, điên cuồng gào thét gầm thét mà ra. Hắn một kiếm hướng phía trước phách chạm mà ra. Xoẹt. Kinh khủng kiếm khí, còn bao trùm lấy hỏa diễm, hung hăng gào thét mà đi, có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người con ngươi cũng nhịn không được đột nhiên co rút lại, tất cả mọi người con ngươi đều ở đây trong nháy mắt đột nhiên ngưng kết lại. Hừ. Trinh Giao nữ đế cười lạnh nói, lập tức bàn tay nàng tiện tay vỗ. Oanh. Trong nháy mắt, cái kia đầy trời kiếm khí liền bị phá hủy. Chỉ thế thôi. Nàng cười lạnh nói, thần võ đại đế, ngươi trùng sinh luân hồi lại như thế nào? Cho dù là ngươi thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi thực sự là cảm thấy như vậy sao? Xem người bên cạnh ngươi a. Sở Thiên Dạ nhàn nhạt khẽ nhà đạo. Trinh Giao nữ đế thần sắc kinh nghi, lập tức quay đầu đi, đã thấy bên cạnh một số người, trong bất chi bất giác đã bị đáng sợ kia kiếm khí lướt qua đi, cả người bị đánh chém thành hai nửa, thậm chí bị cái kia đáng sợ nhiệt độ kiếm khí nuốt không còn một mảnh. Một kiếm, chết trận trưng 1000 vị thần vương cảnh cường giả. Càng mới tối ột nhanh e giờ bên trên ít ở trong đó còn có một hơn trăm vị thần hoàng cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ tu võ giả. Đám người âm thầm kinh ngạc, nhao nhao hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang, đã thấy trong tay hắn chuôi này tinh thần chi lực ngưng kết mà thành đế vương kim đã biến mất vô tung vô ảnh. Đám người nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang, trên mặt bọn họ lộ ra một vẻ kinh dị, trong lòng vạn phần kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Sở Thiên Dạ thực lực, thật không ngờ đáng sợ, vẹn vẹn một kiếm mà thôi, vậy mà có thể để cho nhiều người như vậy chết đi. Một kiếm giết địch hơn ngàn, không gì hơn cái này. Đại trưởng phu làm như thế a? Đám người nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang. Mà giờ khắc này, vô số đạo năng lượng đang lấy điên cuồng tốc độ trôi qua, cấp độ kia kinh thiên trôi qua, tương đương địa nhanh chóng. Sở Thiên Dạ nhìn xem những năng lượng kia mất đi khu vực, chính là cái kia động phủ phương hướng. Hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Nghĩ hấp thu, vậy cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Sở Thiên Dạ lạnh giọng nói, thần võ chư thiên kiếm trận, lên. Tiếng nói rơi tất, chỉ thấy thánh khư ánh sáng lóe lên. Oanh. Trong nháy mắt, nham thạch cứng thế giới bỗng nhiên sôi trào lên, hàng ngàn hàng vạn của sáng, điên cuồng gào thét, từ nham thạch cứng ở giữa lướt tầm ầm ra. Hình thành ma trận, nhất thời có một cỗ hư vô thần lực ngưng kết. Đám người âm thầm kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Bực này thần lực, thực sự rất đáng sợ nha, dù sao nắm giữ bực này thần lực, thực sự cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn xem bực này thần lực sôi trào, chỗ hữu nhân đô nhịn không được đôi mắt một hồi lấp lóe, lộ ra vẻ sợ hãi. Sức mạnh bực này gào thét, thực sự rất đáng sợ, có sáng thăng thiên, khí thế hạo đẳng. Thần võ đại đế chư thiên kiếm trận. Những cái kia lũ lượt mà đến đám người, nhìn trước mắt chùm tia sáng này sôi trào, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà giờ khắc này Trinh Giao nữ đế bọn người, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, dù sao Sở Thiên Dạ bực này đánh lén một dạng phát động công kích, rất là làm bọn hắn trở tay không kịp. Bất quá bọn hắn rõ ràng cũng không phải là chờ rảnh rỗi hạng người, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Các ngươi đừng sợ chết, chết còn có luân hồi. Trinh Giao khẽ tiêu đạo, đi theo ta, các ngươi chính là bất tử bất diệt. Sở Thiên Dạ người bên này thì tâm thần run lên, bởi vì bọn hắn đều hiểu, đối phương không có dựa dẫm, đây đối với bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu, đây là bọn hắn sau cùng một trận chiến, nếu như chết cũng không cái gì, chỉ cần kết quả là tốt cũng không có cái gì trở ngại, nhưng nếu như tam giới luân hồi cuối cùng vẫn sụp đổ đi, như vậy bọn hắn liền không tiếp sau, hoàn toàn biến mất tại trong tam giới, cũng không có tới qua. Chư vị, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, nếu như chúng ta không liều mạng mệnh, bắt cái kia sau cùng một tia sinh cơ, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Sivu Ma đế quát lớn đạo. Một câu nói, đem chỗ hưu nhân đô chấn tỉnh tới. Giết. Chiến. Song phương đông nhiên lướt tầm ầm ra, lực lượng mạnh mẽ, điên cuồng từ trong thân thể bao phủ mà ra, cấp độ kia cường hành chi lực, không chỗ ở bành trướng ở trong thiên địa, tạo thành hạo đạm chi lực, hung hăng khuấy động ở trong thiên địa. Sát lục, tiên huyết, máu chảy thành sông sáu. Bất quá, những năng lượng này cũng không có hướng về cái động đó phủ lao đi, mà là bị Sở Thiên Dạ khống chế tại trong trận pháp. Thanh đế, giữa chúng ta thù cũ, là hẳn là giải quyết. Sivu Ma đế nhìn chằm chằm thanh đế, lạnh giọng nói. Thanh đế nâng lên đầu lai, thản nhiên nhìn Sivu Ma đế một mắt. Chỉ bằng ngươi? Thanh đế từ tốn nói, còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói rơi tất, hai người liền thân hình khẽ động, xuất hiện ở với nhau trước mặt, quyền trưởng hung hăng đập ra. Bành! Một tiếng va chạm kịch liệt, trăm trượng hư không, trong chớp mắt sụp đổ xuống, mà phía dưới nham thạch cứng thế giới, đột nhiên một hồi sôi trào lên. Phu cận trong vòng trăm trượng thần hoàng cảnh trở xuống võ giả, tại chỗ bị đánh chết, cơ thể thình thịch hóa thành từng đoàn xương máu, chết đều không minh bạch, mình tại sao chết mất? Vô số đạo lực lượng cuồng bạo, không chỗ ở sôi trào cùng hạo đã mở ra, cấp độ kia lực lượng kinh người gào thét, làm cho người sắc mặt một hồi kỳ biến. Tất cả mọi người con ngươi đều rụt lại một hồi lên. Bực này kinh người thần lực bành trướng thực sự rất đáng sợ, đám người nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang, mắt thần nội tia sáng một hồi lấp lóe, bọn hắn trong đồng tử quan mang, đều lướt qua vẻ kinh hãi chi sắc. Thần đế chém giết, vạ lây a ngàn cốt, lạc tây, không nghĩ tới các ngươi vậy mà phản bội đã cớt. Huyết hậu từ tốn nói, tay nàng nắm quyền trượng, khẽ nhả, các ngươi xuất thủ một lượt đi. 2188 thứ 2173 chương chư đế chi chiến 4000 cốt cùng lạc tây hướng về huyết hậu nhìn sang, hai người trong mắt ánh sáng lóe lên lấy tia sáng kỳ dị. Hai người đồng thời bản chân một điểm, thân hình liền bạo lướt chi huyết sau trước mặt. Đến rất đúng lúc. Huyết hậu khẽ kêu một tiếng, lập tức nâng lên ngọc trượng, đột nhiên hướng phía trước hung hăng đập mà đi, ngay phía trước hư không run lên bần bật, trăm trượng hư không chợt vặn mèo, tiếp đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hư không đông sụp đổ vài trăm mét. Quả nhiên thật là thần tiên đánh nhau, vạ lây. Bực này chiến đấu đáng sợ, trực tiếp làm cho phụ cận những cái kia tu võ giả, tại chỗ vẫn là xuống. Một màn này, làm cho không ít người thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng tại Trinh Giao Nữ Đế phía kia người, chỗ hữu nhân đô không muốn chết đi, cho dù thật cùng Trinh Giao Nữ Đế nói tới như vậy, sau khi chết liền còn có thể một lần nữa luân hồi, có thể thì tính sao? Bọn hắn tu luyện những thứ này vũ đạo tu vi, đều đưa toàn bộ tiêu thất mà đi, nói cách khác bọn hắn còn phải làm lại từ đầu, tình huống như vậy, bọn hắn thực sự tuyệt không tình nguyện đối mặt, cũng tuyệt đối không hy vọng phát sinh. Cho nên, không có người nguyện ý muốn tráng lệ hy sinh. Chỗ hữu nhân đô theo bản năng lui lại mà đi. Bọn hắn còn không muốn chết ra dù sao, nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đả kích cũng chắc chắn là lớn nhất, cho nên đều rối rít hướng phía sau nhanh chóng tối lui mà đi. Sở Thiên Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm vùng hư không này lui về phía sau bóng người, lập tức kết ấn, khống chế trận pháp. Phía dưới nham thạch cứng, không khỏi sôi trào lên, vô số đạo hỏa diễm kiếm mang, cùng với nham thạch cứng ngưng tụ thành hỏa diễm kiếm, chạy thẳng tới Trinh Giao Nữ Đế hậu phương những người kia bạo lướt mà đi. Bành! Bành! Vô số đạo tiếng va chạm vang vọng dựng lên, những người kia đều chưa kịp hét thảm một tiếng cũng đã hoàn toàn vỡ lạc. Liền xương máu còn có một chút cặn bã đều chưa từng có. Bực này một màn kinh người, làm cho người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang, mà giờ khắc này Trinh Giao Nữ Đế, tựa hồ cũng biết Sở Thiên Dạ là kẻ gây họa, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Trinh Giao Nữ Đế hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang, lập tức bàn tay kết ấn, mà phía dưới nham thạch cứng, nhất thời một hồi sôi trào lên, Sở Thiên Dạ nhìn xem sôi trào nham thạch cứng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng của hắn đại khái đã biết được Trinh Giao Nữ Đế phải làm gì mở dạng, sắc mặt hắn lập tức trở nên có chút khó coi. Cái nữ nhân điên này, đây coi như là dự định triệu hoán những sinh vật kia tới a, nếu như những sinh vật kia tới, chỉ sợ bên người hắn những người này đều phải tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người, nhanh chóng rời xa nham thạch cứng vực. Sở Thiên Dạ chân nguyên quát lớn đạo. Một tiếng như sấm, chỗ hữu nhân đô gương mặt kinh nghi. Long môn bên người những người này, phản ứng đều vô cùng kịp thời, đi theo Sở Thiên Dạ chinh chiến nhiều năm, đối với Sở Thiên Dạ tính cách bọn họ là rất rõ ràng, hơn nữa bọn hắn cũng vô cùng tín nhiệm Sở Thiên Dạ. Đừng nói là rời đi nham thạch cứng hải vực, liền xem như để bọn hắn đi chết, đoán chừng bọn hắn không chần chờ. Hơn nữa, bây giờ là tam giới luân hồi chi chiến, tên người như cỏ rác, vô cùng rẻ mạt, bọn hắn không có mong đợi danh thủy thiên cổ, nhưng cầu sống được không mất ức, tại sao cùng giờ khắc này cũng không cần uổng phí, ít nhất bọn hắn đã từng cố gắng qua, phấn đấu qua, đã từng dây dùa qua. Nay liền đã đủ rồi. Hơn nữa, bọn hắn còn may mắn gặp được Sở Thiên Dạ. Từ huyền khí đại lục đến thần giới, trong này kinh lịch chỉ có trong lòng bọn họ minh bạch, nếu như không phải Sở Thiên Dạ nguyên nhân, bọn hắn có thể còn tại huyền khí đại lục ở bên trên, một mực yên lặng không nghe thấy. Là Sở Thiên Dạ để bọn hắn tiến nhập thần giới, cũng là Sở Thiên Dạ để bọn hắn đi tới hôm nay. Hiện nay, dính đến tam giới luân hồi chi chiến, nếu như bọn hắn còn tại huyền khí đại lục ở bên trên, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào à, bọn hắn bây giờ may mắn tham dự vào tam giới này luân hồi chi chiến, bọn hắn chết cũng nguyện ý long môn tất cả mọi người, cơ hồ không có cái gì chần chờ. Bộ hạ cũ người cũng giống vậy. Vĩnh Hằng quân đoàn cũng là như thế. Chỉ có Minh đế cùng Kiếm đế, cùng với Sivu Ma đế, Hắc đế, Phật đế cùng Đạo đế những người này thủ hạ, tựa hồ cũng còn không có tỉnh ngộ lại. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng là không chậm, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được rõ ràng, nham thạch cứng phía dưới có một cỗ cực kỳ năng lượng kinh người ba động, đang bằng tốc độ kinh người hướng về bọn họ phía trên bạo lướt mà đến, tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt liền đã lướt đến trước mặt của bọn hắn. Giống, từng cái giống quỷ dạ xoa hình người quái, đột nhiên nhảy ra nham thạch cứng vực. Tiếng giống giận dữ tựa như kinh lôi, cuồn cuộn giống như sóng, cuồn cuộn hạo đãng. Chỗ hữu nhân đô chỉ cảm thấy bên trong thân thể huyết khí một hồi sôi trào. Bọn hắn đều giật mình phát hiện, ở tại bọn hắn trong thân thể, máu kia tức giận sôi trào, lại đến rồi vô cùng đáng sợ hoàn cảnh, trong lòng của bọn hắn bên trong, máu kia tức giận bành trướng cùng bàng bạc, làm bọn hắn nhịn không được rung động không thôi. Chỗ hữu nhân đô vạn phần hoảng sợ. Bành! Phốc phốc! Những cái kia còn chưa phản ứng kịp bóng người, qua trong giây lát liền hóa thành từng đoàn xương máu, lập tức biến mất ở trước mắt, cũng là bị những dạ xoa kia người giống vậy hình quái, há hốc mồm, hung hăng nuốt xuống, liền xương cốt cũng chưa từng còn lại mảy may. Mà có người vừa phản ứng lại, đang định hướng phía trước lao đi, lại bị trường mâu kia hung hăng đâm xuyên qua cơ thể, bọn hắn trợn to trong mắt, đến chết đều khó mà tin, cuộc đời của bọn hắn, vậy mà liền như thế kết thúc. Trong phút chốc công phu, hàng ngàn hàng vạn người đều chết tại đây chút sinh vật thần bí trong tay, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ nham thạch cứng ngực, đáng sợ nhiệt độ đem những người kia đốt phải suy suy bốc khói, trong khu vực này, huyết khí sôi trào lên, có thể lượng biến phải cũng là càng thêm cuồng bạo lên, cấp độ kia kinh người chi lực, điên cuồng gào thét gầm thét, sức mạnh cực đoan mà kinh khủng. Những người kia, toàn bộ đều chết tại những thứ này sinh vật thần bí trong tay. Đây chính là hàng ngàn hàng vạn cá nhân a, cũng không phải mấy trăm hơn ngàn nhân. Dậm dạp chằng chịt hư ảnh rơi đập đến nham thạch cứng vực. Bất quá, cái này mênh mông thánh hư, nhưng là hoàn toàn xem không đầu. Những người này chết đi phía sau, thân ảnh giống như trời mưa đồng dạng, hung hăng hướng về nham thạch cứng vực đập tới, phù phù phù phù âm thanh không ngừng mà truyền ra tới, cấp độ kia lực lượng kinh người làm cho người rung động không thôi. Từ chỗ chết chạy ra những người kia, lòng vẫn còn sợ hai hướng phía sau nhìn sang, nhịn không được ra đầu tê dại một hồi, bọn hắn đều sâu đậm rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bực này sát phạt chi lực, thực sự rất đáng sợ. Lúc trước Sở Thiên Dạ kêu thời điểm, bọn hắn căn bản không có tỉnh ngộ lại, bây giờ thấy những người này nhao nhao chết đi, bọn hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lập tức nhao nhao hướng về những thần kia bí sinh vật nhìn sang, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này giống quỷ dạ xoa một dạng tồn tại, thật sự là rất xấu vô cùng, mỗi cái thần bí sinh vật đều tay nắm lấy trường mâu, mắt thấy ngay phía trước khu vực. Những thứ này thần bí thánh vật, đúng là bọn họ trước khi tới, đại thống lĩnh đều phân phó, để bọn hắn phân biệt sinh vật thần bí. Khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này sinh vật thần bí hư ảnh lúc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, những xúc sinh này, thực lực thật cùng bọn hắn đại thống lĩnh nói như vậy, chính xác tương đương địa kinh khủng, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, đều làm người cảm giác vô cùng ngạt thở. 2189 thứ 2174 trường chư đế chi chiến năm bực này cuồng bạo thực lực, chính xác tương đương địa đáng sợ, thế nào thấy đều cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị, những thứ này thần bí sinh vật, rốt cuộc là thần thánh phương nào a, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, suy nghĩ một chút cũng nhịn không được hít một hơi linh khí, đại gia nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về những thứ này sinh vật thần bí ngưng mắt nhìn lại. Đám người sắc mặt nhịn không được xoát điệu biến rồi một lần. Bực này cuồng bạo chiến lực, thực sự suy nghĩ một chút đều làm không người nào so mà ngạt thở. Bởi vì thật là đáng sợ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng, bực này lực lượng kinh người, hoàn toàn muốn đem người bao phủ tựa như. Tất cả mọi người nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang. Sở Thiên Dạ vội vàng kết ấn, tiếp tục khống chế trận pháp. Ầm ầm. Cương đại lôi đỉnh chi lực, chợt hung hăng hướng về những thần kia bí sinh vật đập tới. Những thần kia bí sinh vật tựa hồ rất sợ lôi đỉnh chi lực, khi này chút lôi đỉnh chi lực tràn ngập tại bốn phía thời điểm, bọn gia hỏa này quả nhiên đều sợ hãi mà nhao nhao trốn tránh mở ra, tạo thành lực lượng kinh người gào thét, điên cuồng hạo đãng ở giữa phiến thiên địa này. Quả nhiên, thật cùng bọn hắn đi vào thánh khư trước đó đã nói xong sách lược. Động thủ. Rất nhanh bọn hắn đều tỉnh ngộ lại, vội vàng lần nữa động thủ, nhao nhao khởi xướng sát lục, lực lượng mạnh mẽ, hung ác bành trướng, mà song phương điên cuồng chém giết. Sở Thiên Dạ nắm trong tay toàn bộ trận pháp, vô số đạo lôi đỉnh chi lực không ngừng mà gào thét mở ra, trong nháy mắt, những thần kia bí sinh vật vừa ló đầu liền hoảng sợ trốn đến nham thạch cứng phía dưới. Mà giờ khắc này, song phương chém giết vẫn không có dừng lại. Vùng hư không này, kinh thiên chém giết, huyết khí trùng thiên, máu chảy thành sông, đem nham thạch cứng đều nhiễm đỏ đứng lên. Trong bất tri bất giác, nham thạch cứng vực đều bị nhiễm đỏ đứng lên, những cái kia huyết dịch nhiễm đỏ nham thạch cứng vực, nhìn vô cùng rùng mình. Người phía dưới, không ngừng mà có người chết đi, đã không phân rõ địch ta thi thể. Tại hư không ở giữa giao thủ bóng người, bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước khu vực, ánh mắt cảnh giác quan sát đến người chung quanh ảnh. Thanh thế thật lớn hơn 2 triệu người. Qua trong giây lát đã tổn thất nặng nề, giảm mất hơn 300.000 người, tất cả đều nước chảy về biển đông, tiên huyết nhiễm đỏ nham thạch cứng vực. Lúc này, trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng, tiếp xuống chém giết sẽ vô cùng thảm liệt đến làm cho người rung động không dứt hoàn cảnh. Quả thật là tam giới sinh linh đồ thán. Những quỷ kia vương cũng đều bị chém giết, người, ma, quỷ, tam giới chém giết, tất cả đều là vì luân hồi. Một phe là muốn hủy đi, một phương khác lại muốn thủ hộ tam giới luân hồi. Dạng này kịch liệt mâu thuẫn đã đến không thể không ra tay phá trình độ. Mà chém giết hoàn cảnh, càng là đáng sợ làm cho người ngạt thở. Đại gia nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ đám người phương hướng nhìn lại, bọn hắn mắt thần nội lập lòe một vòng lanh mang, bởi vì giữa thiên địa điên cuồng mênh mông lấy lực lượng kinh người, làm cho người nhịn không được hít một hơi linh khí. Bực này kinh người chiến lực, thực sự rất đáng sợ. Xem ra, Sở Thiên Dạ hẳn là cũng đang cực lực mà khống chế trận pháp, khổ khổ chống đỡ lấy, dù sao tam giới thần đế nhóm giao thủ chém giết, bực này sát phạt chi lực vẫn là rất đáng sợ, cộng thêm nửa đế nhóm chém giết, cũng tương tự rất rung động. Năng lượng mà gào thét cùng hạo đãng, hung hăng khuếch tán ra, mà Sở Thiên Dạ nhất định phải gắng gượng, dù sao nếu như hắn buông tay ra, như vậy mất trận pháp trèo chống, những máu tươi này cùng năng lượng đều sẽ bị thần bí kia sinh vật hấp thu mà đi, mà tới được lúc kia, hắn mặc dù muốn vãn hồi cũng không khả năng, có những năng lượng này cùng huyết khí, thần bí kia sinh vật hấp thu phía sau, tất phải cũng sẽ từ trong tỉnh ngộ lại, mà thứ nhất sáng rời đi cái kia động phủ, chính là tam giới. Luân hồi sụp đổ thời khắc. Đến lúc đó, suy nghĩ một chút đều hết sức đáng sợ à, dù sao cấp độ kia kinh thiên thần lực gào thét, thực sự rất đáng sợ, hoàn toàn bao phủ phiến khu vực này, làm cho người ngăn không được hít một hơi linh khí. Mấy người các ngươi đi giết chết hắn. Trình giao nữ đế phân phó ba vị nửa đế cảnh cường giả giành tay. Lập tức ba người gật gật đầu, hướng về Sở Thiên Dạ bạo lướt mà đến. Xuất hiện ở Sở Thiên Dạ trước mặt, sức mạnh đáng sợ đó, làm người ta trong lòng sợ hãi không thôi, dù sao gào thét ra sức mạnh, không ngờ cường hoành đến làm cho người hít thở không thông trình độ. Sở Thiên Dạ mắt thần nội lập lòe lanh mang. Ba vị nửa đế, thật là lớn chiến trận, thật sự để ý mình a. Sở Thiên Dạ nhìn xem bạo lướt mà đến những thứ này thân ảnh, mắt thần nội không khỏi lập lòe một vòng lanh mang, lập tức cười lạnh nói, một đạo phân thân lướt đi, tay nắm lấy một bút trường thương, đứng nghiêm, nhìn ba người. Ba người có chút kiêng kỵ nhìn xem Sở Thiên Dạ, dù sao Sở Thiên Dạ đã từng là thần võ đại đế, chiến lực đáng sợ, chính là chín đế đứng đầu, chiến lực tề thiên, thủ đoạn nhất định là không ít, cho nên bọn hắn không dám lô mãng ra tay. Đừng sợ hắn hiện tại có lòng không đủ lực, vũ đạo tu vì là một mặt, bây giờ còn phải khống chế trận pháp, hắn nhảy nhót không nổi, giết hắn. Một vị trong đó nửa đế nói. Nói ít tiếng nói rơi tất, lập tức bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, xuất hiện ở Sở Thiên Dạ phân thân trước mặt, một quyền lúc này đập ra. Sở Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Tay hắn nắm chuôi này trường thương, bỗng nhiên đột nhiên run lên, bộc phát ra chói mắt quang mang, chợt đột nhiên như sấm, hung hăng hướng về vị kia nửa đế bạo đâm mà đi. Người kia sắc mặt một hồi kỳ biến, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, Sở Thiên Dạ một thanh này trường thương bên trong, tựa hồ bao trùm lấy ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ. Đáng sợ như vậy một thương, nếu là cưỡng ép tiếp lấy lời nói, ác sẽ tương đương địa nghiêm trọng, kẻ nhẹ trọng thương, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chôn vùi. Vị kia nửa đế sắc mặt kỳ biến, lập tức thân hình vội vàng hướng phía sau nhanh chóng tối lui mà đi. Hắn nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Hắn rốt cuộc là đế quốc Sở Thiên Dạ thực lực, không hổ là thần võ đại đế, cho dù là luân hồi trùng tu sau đó, vẹn vẹn tu luyện 26 năm không đến, lại có chiến lược kinh người như vậy, bọn hắn những người này tu luyện ít nhất cũng có hơn 2000 năm, nhưng không sánh được một vị 26 tuổi người trẻ tuổi, nếu không phải biết được Sở Thiên Dạ là thần võ đại đế chuyển thế, chỉ sợ bọn họ đều phải hỏng mất. Những bóng người kia, nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang, bởi vì bọn hắn đều thấy xuất thủ trước nhất cái vị kia nửa đế, vậy mà ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình. Mà hướng về Sở Thiên Dạ bản tôn vây công đi hai vị nửa đế, đương nhiên cũng cảm thấy không ổn. Một người trong đó, thân hình theo bản năng lùi lại, phốc phốc. Không kịp phản ứng lúc vị kia nửa đế, cánh tay trái bỗng nhiên bị chém đứt. Thân hình hắn triệt thoái phía sau, vội vàng nâng lên, hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang. Chỉ thấy Sở Thiên Dạ tay nắm lấy một thanh chiến kiếm, đứng trước mặt của hắn. Hắn vội vàng ngưng mắt nhìn sang, Sở Thiên Dạ bản tôn lại còn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hơn nữa khí tức cũng đều còn tại. Thật giả phân thân thuật. Vị kia nửa đế rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. May mắn hắn phản ứng kịp thời, bằng không không chỉ là đánh gãy một tay đơn giản như vậy, chỉ sợ tính mạng của mình đều muốn bị thu hoạch. 2190 thứ 2175 chương Chư Đế chi chiến 6 hắn hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Thiên Dạ thủ đoạn, thực tại thái đáng sợ, sức chiến đấu cỡ này, tưởng tượng thế nào đều làm người ngạt thở không thôi, bực này thực lực mạnh mẽ, thực sự tương đương địa đáng sợ à, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tuyệt không mở dạng. Hắn giơ lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang. Bây giờ, Sở Thiên Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước khu vực, mắt của hắn thần nội lập lòe một vòng vẻ lâm nhiên. Bực này thần lực, thực sự rất đáng sợ, mà khác hai vị nửa đế, bọn hắn nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang. Lúc này Sở Thiên Dạ, cơ thể bốn phía đều bao trùm lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang kia lập lòe kỳ dị đường vân. Thần văn. Ba người nhíu mày, bởi vì này chờ thần văn thực sự không phải bọn hắn thấy qua, vô cùng huyền diệu. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, phải cùng Sở Thiên Dạ mới vừa thật giả phân thân thuật, cùng với Sở Thiên Dạ bộc phát ra thân pháp tốc độ, có lớn lao liên hệ. Trong nháy mắt, ba người hướng về Sở Thiên Dạ nhìn tới thời điểm, trong mắt đều là lướt qua một vòng vẻ kiêu rẻ. Sở Thiên Dạ không hổ là thần võ đại đế chuyển thế, sức chiến đấu cỡ này, chính xác tương đương địa đáng sợ, bọn hắn lúc trước kiêng kỵ, cũng không phải không có đạo lý. May mắn bọn hắn không có như vậy lỗ mãng, nếu như chân chính ra tay, chiến lực sẽ vô cùng đáng sợ. Bực này phá hủy chi lực, thực sự rất đáng sợ. Sở Thiên Dạ ngẩng đầu, hướng về ba người nhìn sang, ánh mắt hắn hơi híp. Như thế nào, sợ? Sở Thiên Dạ cười nhạo nói, các ngươi giàu gì cũng là nửa đế cảnh, mặc dù là trinh giao chó săn. Ba người sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Chúng ta làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, ngươi bây giờ bất quá là thần võ đại đế chuyển thế mà thôi, chỉ tiếc, ngươi không có bản lĩnh thông thiên, dù cho có thủ đoạn lại như thế nào đâu. Ngươi vẫn như cũ không cách nào thi triển đi ra. Một người trong đó cười lạnh nói, ta không sợ ngươi, ngược lại chúng ta chết, sau này vẫn vậy như cũ có thể luân hồi. Đến nơi các ngươi, cuối cùng rồi sẽ không cách nào luân hồi, hoàn toàn chôn vùi, tan biến tại trong bầu trời này. Sở Thiên Dạ không nói gì cười cười. Loại này ngày tháng thật sự ý nghĩ, cũng chỉ có những người này có thể tin tưởng à, hắn hiểu rất rõ Trinh Giao, đây bất quá là Di Thiên Đại Hoang mà thôi, chỉ tiếc, những người này vậy mà nguyện ý tin tưởng, cũng không biết những người này là như thế nào bị nàng tẩy não. Sở Thiên Dạ cũng lười cùng ba người nói nhảm, hắn tiếp tục nắm trong tay trận pháp. Ba người các ngươi lề mề cái gì? Trinh Giao lạnh giọng nói. Ba người kia sắc mặt biến hóa, lập tức liếc nhau một cái, giao chiến mạnh hơn một điểm, thân hình liền hướng phía trước bạo lướt mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt, chờ đợi một khắc thời điểm, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở một khu vực như vậy. Mà lúc này Sở Thiên Dạ, mắt thần nội tia sáng một hồi chớp động. Quả nhiên, những người này là dự định ra tay rồi a. Sở Thiên Dạ liếc qua những thứ khác tình hình chiến đấu. Thần giới, Dark World, cùng với quỷ giới, mấy vị thần đế đều chém giết, hỗn chiến, mà song phương cũng tại chém giết, cấp độ kia lực lượng kinh người, không ngừng mà gào thét gầm thét. Lực lượng cuồng bạo, tạo thành khí tức kinh người, hung hăng gào thét. Cho dù nắm giữ Sở Thiên Dạ chấn phương cản rơi mất một bộ phận, vẫn như trước hay là cho người lấy một loại thế không thể đỡ cường hành cùng cuồng bạo thần lực, kinh người cuồng bạo chi lực, hung ác bao phủ mà ra, cái kia ngập trời thần lực, hung ác bao phủ mà ra, tạo thành làm cho người rung động không dứt sức mạnh gào thét. Thân thể bọn họ bên trong dần dần có chút không chịu nổi. Cuối cùng, nhóm người thứ nhất kết ấn rời đi chiến trường, tiến nhập bí điện trong không gian, mà dựa theo trước đây thống ngự kế hoạch, bọn hắn tiến vào bí điện không gian phía sau, ngay sau đó liền thông qua truyền tống trận thay đổi vị trí, rời đi chém giết khu vực, đến rồi thánh khư bên ngoài, năng lượng cũng không phải rất cuồng bạo khu vực. Mà giờ khắc này đám người trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Dù sao bọn hắn phía trước mới trải qua sinh tử chém giết, mà bởi vì này chờ sách lược nguyên nhân, bọn hắn mặc dù năng lượng trong cơ thể bị hấp thu xong, nhưng bọn hắn nhưng bây giờ thật sự tuyệt không hy vọng lần nữa trở lại trên chiến trường. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều hiểu, tiếp xuống chém giết sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn đáng sợ, thậm chí bọn hắn đều không thể kháng cự, bởi vì tiếp xuống chém giết thực sự rất đáng sợ, mình tùy thời đều có chết mất có thể. Mà cái là cuối cùng không cách nào tránh khỏi, bởi vì sách lược nguyên nhân, bọn hắn rất nhanh liền lại muốn bị phái đến trên chiến trường, như vậy lặp đi lặp lại, thực sự rất đáng sợ, làm lòng người đầu rung động không thôi. Sở Thiên Dạ nâng lên đầu lai, hướng về ngay phía trước khu vực nhìn sang, cái này nhóm người thứ nhất đi rất nhanh, lập tức lại phải trả nhóm người thứ hai, dù sao dạng này này lên kia xuống mới là sách lược của bọn hắn. Rất nhanh, quả nhiên có đổi nhóm người thứ hai, tiếp theo là đệ tam nhóm thứ tư. Bực này giao thế, ưu thế rất nhanh liền hiện ra, Trinh Giao bên kia trận doanh, những cái kia tu võ giả cuối cùng gánh không được áp lực, dù sao chúng quanh mênh mông chi lực, điên cuồng bao phủ Hạo Đãng mà đến, cuối cùng bị bọn hắn hấp thu đến trong thân thể, cấp độ kia kinh người thần lực gào thét, không ngừng mà bao phủ Hạo Đãng mà đến, cấp độ kia khí tức đáng sợ, làm cho người nhịn không được hít một hơi linh khí. Mà bọn hắn người bên này, lấy được ưu thế càng ngày càng mở rộng. Cơ hồ có thể nói là lấy ngàn địch vạn. Trinh Giao nữ đế cuối cùng rất nhanh liền phát giác cái này biến hóa vi diệu, chết cũng là bọn hắn người bên này, mà Sở Thiên Dạ bên này trận doanh người, mặc dù cũng tử thương vô số, nhưng số lượng căn bản không có khổng lồ như vậy. Y thì bài, phát, giết một màn như vậy, nhất thời đưa tới Trinh Giao nữ đế chú ý của. Nàng tựa hồ cũng nhìn ra chút manh mối. Chiến trường thay đổi vị trí. Rất rõ ràng, Sở Thiên Dạ trận doanh người, bọn hắn đều dự kiến đến bởi vì năng lượng cuồng bạo nguyên nhân, cho nên không thể đợi ở chỗ này quá lâu, bằng không bởi vì năng lượng cuồng bạo cưỡng ép ngang dọc cùng gào thét, thân thể sẽ dần dần xuất hiện khó chịu tình huống. Loại tình huống này, đừng xem nhẹ lấy, theo thời gian trôi qua càng ngày sẽ càng kinh khủng, đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Có chút ý tứ. Trinh Giao nữ đế cười nói. Lập tức nàng hướng về mấy người nháy mắt. Mấy người kia lập tức hiểu ý cha được, bọn hắn lợi dụng thủ ấn tiến vào một chỗ không gian, trong không gian có truyền tống trận, bọn hắn lợi dụng những thứ này truyền tống trận không ngừng mà thay đổi vị trí chiến trường, hôm nay đạt đến rất tốt tiêu mất cuồng bạo chi lực. Rất nhanh Trinh Giao nữ đế bên này thì có thần âm. Rất tốt. Trinh Giao nữ đế mắt thần nội lướt qua một tia tàn nhẫn. Mấy người các ngươi, chui vào, đem Sở Thiên Dạ bên người chỗ hữu nhân đô mang tới, nhớ kỹ, là tất cả người. Sau khi hoàn thành, ngươi dẫn người đi vào cái kia không gian, đem truyền tống trận đem phá hủy diện, hơn nữa ngồi chờ ở bên trong, nhất định sẽ có người đi vào, các ngươi không ngừng mà đem đi vào người giết chết, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể kinh động những người khác. Là, thủ hạ rất nhanh liền đáp lại nói. Trinh Giao nữ đế mắt thần nội lướt qua một vòng lanh mang. Thần võ đại đế, ngươi cuối cùng vẫn là đấu không lại ta. 2191 thứ 2176 chương bức hiếp Trinh Giao nữ đế mắt thần nội thiểm lược qua một vòng lanh mang. Nàng nâng lên đầu lai, hướng về ngay phía trước khu vực nhìn sang, mắt thần nội lanh mang một hồi lấp lóe. Trinh Giao nữ đế mắt thần nội thiểm lược qua một vòng lanh mang. Ánh mắt nàng thiểm lược qua một vòng lanh mang. Mà giờ khắc này, Sở Thiên Dạ căn bản vốn không biết Trinh Giao nữ đế dự định. Trinh Giao nữ đế nâng lên đầu lai, khoe miệng lộ ra một nụ cười âm lạnh. Không biết vì cái gì, Sở Thiên Dạ nhìn thấy cái này một nụ cười thời điểm, nhịn không được nhíu mày, hắn đối với Trinh Giao quá hiểu, nữ nhân này đắc ý thời điểm, cuối cùng khó khống chế tâm tình của mình, thất lạc thời điểm cũng giống như thế. Nhìn nàng tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Sở Thiên Dạ liền biết đại sự không ổn. Hắn nâng lên đầu lai, hướng về đối phương nhìn sang. Mà giờ khắc này, Trinh Giao nữ đế mắt thần nội thiểm lược qua một vòng lẫm mang. Ha ha, thay đổi vị trí chiến trường, cái này sách lược cũng hẳn là ngươi nghĩ đi ra ngoài a. Trinh Giao nữ đế ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Dạ, nhàn nhạt khẽ nhả đạo. Sở Thiên Dạ nghe được câu này, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn nâng lên đầu lai, nhìn qua Trinh Giao nữ đế, cơ hồ là theo bản năng nhíu mày. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có loại tuyệt không tưởng dự cảm, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại nhất thời ở giữa như thế nào liên tưởng không nổi chỗ đó có vấn đề. Các loại, nữ nhân này làm sao biết là chiến trường thay đổi vị trí? Là quan sát đi ra ngoài kết quả, nhìn thấy nhân viên đang giảm bất đoán được kết quả, còn là nói nàng đã nhìn ra chút manh mối, hay là sáu? Nghĩ tới đây, Sở Thiên Dạ không khỏi sắc mặt một hồi kỳ biến. Bành, bành, bí điện trong không gian, vô số đạo cái truyền tống trận đều bị đều phá hủy mà đi, mà truyền tống đến thánh khư một nhóm người cũng không còn cách nào truyền tống về đến bên trong chiến trường. Bọn hắn vội vàng bóp lấy thủ ấn, tiến nhập bí điện không gian. Mà Trinh Giao nữ đế thủ hạ lại sớm đã dẫn một đám người tiến nhập bí điện không gian, nhanh như tia chớp quét ngang. Long môn mấy đám căn bản không tỉnh ngộ lại, đều bị đánh chết. Sở Thiên Dạ phụ thân Sở Giang Hà, còn có đại bá Sở Giang Hải, cùng với chúng tiểu thê đều bị tù binh, mà lại là bị phong ấn mạch huyệt, căn bản là không có cách phản kháng. Bọn họ gân mạch, bây giờ đã cũng không còn cách nào hữu thần nguyên di động. Đối mặt nửa đế cảnh cường giả, bọn hắn nơi nào có thể phản ứng tới? Mà giờ khắc này, mấy thân ảnh hiện ra, Sở Thiên Dạ cả người khuôn mặt lại âm trầm như sắt, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh mình quen thuộc người, đều bị Trinh Giao nữ đế bắt làm tù binh. Ha ha, ngươi nên biết phải làm sao a? Trinh Giao cười nhạt nói, các ngươi truyền tống trận đã bị ta phá hủy đi, các ngươi có một nhóm lớn nhân viên không cách nào kịp thời đưa tới trận chiến này chàng, cho dù từ đằng xa đuổi trở về, ít nhất cũng phải một giờ, có thể chờ bọn hắn lần nữa trở lại chiến trường lúc, người đã của các ngươi trải qua cơ hồ bị toàn diện hoàn tất. Ngươi chiến trường thay đổi vị trí sách lược quả thật không tệ, chỉ tiếc, ngươi đánh giá thấp thực lực của chúng ta, thật đúng là may mắn mà có Thanh Đế thấy rõ chi thường, nếu như không có hắn thấy rõ chi thường, thật vẫn chưa chắc có thể biết ngươi chút thủ đoạn này à. Sở Thiên Dạ sắc mặt âm trầm như sắt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối phương, hắn mắt thần nội lập lòe một vòng lẫm mang. Loại tình huống này, mặc dù hắn sớm đã đoán trước, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, nội tâm của hắn vẫn còn có chút không cách nào đoán trước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trinh Giao nữ đế. Nữ nhân này, thật đúng là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn a, vẫn là trước sau như một lòng dạ ác độc thủ lạn, vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Sở Thiên Dạ nâng lên đầu lai, hướng về đối phương nhìn sang, hắn mắt thần nội lập lòe một vòng lẫm mang, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác nữ nhân trước mắt này, cùng thần bí kia sinh vật thật sự rất giống. Thậm chí so với kia sinh vật thần bí còn muốn đáng giận gấp một vài lần. Sở Thiên Dạ hít sâu một hơi, hắn cố gắng bình phục nội tâm mình sao động. Hắn hít thật sâu một hơi hơi lạnh, cố gắng rất lâu mới tỉnh hồn lại. Hắn nâng lên đầu lai, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Mà lúc này đây, Trinh Giao nữ đế xuất lĩnh những người kia, cuối cùng phát lực, dù sao nhân số vốn là trên lệnh cách xa, bây giờ một nhóm người bị chuyển tới chiến trường bên ngoài, ở vào thánh khư phụ cận địa phương khác, bọn hắn muốn đuổi tới cũng cần thời gian, chính như Trinh Giao nữ đế lời nói, ít nhất cũng phải một giờ, chờ do xét chạy tới thời điểm món ăn cũng đã lạnh. Thanh đế nhìn rõ chi thương, thực sự rất đáng sợ, lại có thể điều tra ra bực này hư thực, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tương đương địa đáng sợ nha. Vành, vành, vành, vành. Trên chiến trường, vẫn như cũ sát phạt cường hành, vẫn như cũ máu chảy thành sông. Bực này kinh người phá hủy chi lực, tương đương địa đáng sợ, cấp độ kia kinh người chiến lực, làm cho người cảm thấy tương đương địa đáng sợ. Si Vu Ma đế cùng Hắc đế, còn có huyết hậu, cùng với về sau gia nhập Minh đế, Kiếm đế, Phật đế cùng Đạo đế, mấy người tựa hồ phát giác không thích hợp, vội vàng nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ vị trí nhìn sang, đã thấy Sở Thiên Dạ bây giờ bộc phát ra mạnh mẽ sát lục. Cấp độ kia sát phạt chi lực, gào thét gầm thét, giống như thực chất, hung hăng quét sạch mà ra. Những người kia đều thầm kinh hãi, kinh nghi nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ vị trí nhìn sang, bọn hắn mắt thần nội lập lòe một vẻ kinh nghi chi sắc. Ha ha, ngươi vô cùng không lý trí. Trinh Giao nữ đế từ tốn nói, ngươi những thứ này vợ con đều tại ta trên tay, ta cũng không tin ngươi sẽ ngu xuẩn đến trình độ này. Đương nhiên, ta cũng không để ý giết chết ngươi vừa ra đời không bao lâu nữa nhi, tựa hồ ngươi những thứ này kiểu thê dáng dấp còn rất đẹp, ta cũng không để ý để cho ta thủ hạ, không đúng, nhường những sinh vật kia đối ngươi thê tử bá vương ngạnh tương cung. Ngươi là muốn bảo vệ thê tử đâu, hay là muốn bảo hộ những người này? Muốn bảo vệ trận pháp này. Sở Thiên Dạ cố nén trong lòng tức giận cùng sát ý, hắn hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng hắn phải đối mặt cảnh ngộ. Nếu như hắn không buông tay, như vậy tam giới luân hồi liền có khả năng sẽ sụp đổ, mà tam giới luân hồi nếu là sụp đổ, ở trong đó tùy thuộc tính mệnh cũng không chỉ một mình hắn a, bao quát tam giới những người khác đều phải sụp đổ, triệt để bỏ mình tại trong bầu trời này. Nhưng mà, nếu như hắn buông tay, như vậy vợ con của hắn thật sự bị chết rất khó coi, thậm chí nhận hết lăng nhục cùng giày vò. Hắn không đành lòng, không muốn nhìn thấy. 3 giây thời gian. Trinh Giao nữ đế nhàn nhạt khẽ nhà đạo, 3 giây sau khi tới, ngươi nếu không triệt hồi trận pháp, như vậy ta sẽ giết con gái của ngươi, sau đó để những sinh vật kia mạnh hơn ngươi tiểu thê. 3, 2. Trinh Giao nữ đế còn không có đọc lên một thời điểm, Sở Thiên Dạ liền triệt hồi trận pháp. Cả người hắn mắt đều xích hồng lên. Làm trận pháp tiêu thất đi thời điểm, những cái kia huyết khí tựa như cùng gầm thét dòng sông, hướng về cái kia động phủ lao đi, còn có cái kia kinh người cùng năng lượng đáng sợ, đều bằng tốc độ kinh người, hướng về một khu vực như vậy bạo lướt mà đi. Qua trong giây lát, năng lượng đã lướt đến một khu vực như vậy. Tại nơi động phủ bầu trời, tạo thành giống một cái huyết vân vòng xoáy, thẳng hướng lấy động phủ hạ xuống mà đi. 2192 thứ 2177 chương như thịt mạnh ăn đám người một mặt kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Dù bọn hắn kinh nghiệm không phong phú, nhưng nhìn thấy đạo này động phủ bầu trời huyết vân vòng xoáy, trong lòng bọn họ đều hiểu, có chuyện lớn sắp xảy ra a. Đám người nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang, đều nhíu mày. Bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Thần Võ Đại Đế, ngươi làm gì a, nhanh khôi phục trận pháp. Si Vu Ma Đế sắc mặt biến hóa nói. Những người khác cùng ánh mắt hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang. Sở Thiên Dạ bàn tay vung lên, đem trận pháp lần nữa khống chế lại. Trinh Giao Nữ Đế sầm mặt lại. Như thế nào, ngươi muốn cho ngươi vợ con chết đi sao? Trinh Giao Nữ Đế lạnh giọng cười nói. Sở Thiên Dạ khe khẽ lắc đầu. Đề cập tới tam giới, can hệ trọng đại. Nửa phút ngươi thả ta một vị thân nhân. Sở Thiên Dạ trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết, nói, hoặc ta đem các loại huyết khí cùng năng lượng đều dẫn bạo, cộng thêm trận pháp này bản thân, ngươi nên minh bạch uy lực như thế nào, cho dù các ngươi không chết được, nhưng đoán chừng ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Đến nỗi ngươi cái kia cái gọi là sư tôn, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi đạo phủ. Trinh Giao Nữ Đế trong mắt lướt qua vẻ tàn khốc. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Sở Thiên Dạ nhìn rất lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Không tệ, ngươi vẫn là Thần Võ Đại Đế, bực này can đảm, không thể không nói thật sự khiến người khâm phục. Trinh Giao Nữ Đế từ tốn nói, điều kiện của ngươi ta đồng ý, nửa phút thả đi ngươi một vị thân nhân. Mọi người sắc mặt rõ ràng khó coi, nếu như nửa phút thả đi Sở Thiên Dạ một vị thân nhân, cứ như vậy mà nói, Sở Thiên Dạ bên người thân nhân ít nhất cũng sẽ tiêu hao 10 phút. 10 phút, bực này huyết khí cùng năng lượng cũng không biết trôi qua bao nhiêu, mà cái kia trong động phủ sinh vật thần bí nếu là đi ra ngoài, đó chính là tam giới sụp đổ thời điểm a, mọi người sắc mặt một hồi kỳ biến. Nhưng bây giờ bọn hắn một chút biện pháp cũng không có, nếu như nếu đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng đáng được như thế, dù sao nói thế nào cũng là đàm luận thân nhân. Không chết sợ, nhưng trơ mắt nhìn mình người bên cạnh vì chính mình mà chết, đây quả thật là không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất là người bên cạnh mình bị lăng đục, đây đối với thân nhân của bọn hắn phải không công bình. Mặc dù như thế, có thể đạo đế, Phật đế mấy người, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, bọn hắn trong lòng có loại rất ý niệm cổ quái. Tiếp tục như vậy mà nói, đối với bọn hắn những người này mà nói, chính xác không phải là dấu hiệu tốt lành gì à, dù sao nếu là cái kia trong động phủ sinh vật thần bí thật sự hấp thu tam giới người huyết khí, còn có cái kia năng lượng bằng bạc, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi nha. Nghĩ tới đây, đám người sắc mặt không khỏi một hồi kỳ biến, mắt thần nội thoáng qua một vòng dị mang. Rất nhanh, Trinh Giao Nữ Đế liền phóng đi Sở Giang Hải cùng Sở Giang Hà. Tiếp lấy lại là Lý Linh, Khâu Cấm cùng tiểu Sở Thiên Dạ Sở Bắc Nguyệt. Sau đó là Hắc Quyên. Chờ đến Trương Thiên Kỳ thời điểm, Trương Thiên Kỳ lại bỗng nhiên thôi động thần nguyên, lấy tự bạo. Trinh Giao Nữ Đế lại ánh mắt lạnh lẽo, tự tìm cái chết. Lập tức một trường vỗ kích mà ra. Trương Thiên Kỳ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, tâm khẩu vị trí bị đánh xuyên. 03. Sở Thiên Dạ ánh mắt trở nên huyết hồng. Hắn nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, sát phạt chi lực từ trong thân thể sôi trào mãnh liệt bao phủ hạo đãng mà ra, lực lượng kinh người khí tức không ngừng mà hạo đãng ở trong thiên địa. Chỗ hữu nhân đô lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Bực này tình huống, thực sự ngoài dự liệu của bọn hắn. Không có người nghĩ đến Trương Thiên Kỳ sẽ tự bạo, lại không người nghĩ đến Trinh Giao Nữ Đế sẽ ra tay giết Trương Thiên Kỳ. Sở Thiên Dạ cả người bạo tẩu, sát phạt chi lực sôi trào mãnh liệt. Ha ha, bạo tẩu là vô dụng, sinh khí cũng là vô dụng. Trinh Giao nữ đế từ tốn nói, Sở Niếp Niếp, ngươi phía trước hai đời muội muội, như thế nào, chẳng lẽ không muốn cho nàng sống? Nàng không xứng sống mạng. Ha ha, ta có thể nhớ kỹ ban đầu nàng cũng mệnh đồ nhiều thăng trầm nha, cũng chưa từng nhận được ca ca của nàng yêu thương, ca ca liền đã buông tay rời đi. Ngươi không đau lòng sao? Còn là nói nàng thật sự không đáng lòng ngươi đau. Sở Thiên Dạ bạo tẩu, khi nghe đến câu nói này phía sau, trong nháy mắt liền ngồi xuống, hắn nâng lên đầu lai, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm chỗ nhìn. Hắn mắt thần nội thiểm lược qua một vòng lánh mang. Hắn hướng về Sở Niếp Niếp nhìn sang, ánh mắt lướt qua một vòng lánh mang. Cứ việc rất tức giận, nhưng hắn tâm cũng rất rõ ràng biết, sinh khí chính xác không có tác dụng gì, bởi vì thế cục trước mắt cũng đã rất rõ ràng, hắn muốn cứu Sở Niếp Niếp, vậy thì phải thỏa hiệp. "Hảo, ngươi không muốn thương nàng." Sở Thiên Dạ hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình phổi đều bắt đầu cháy rừng rực. Trinh Giao nữ đế lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. "Tiện bắt đầu, còn tưởng rằng nhiều ngạnh khí đâu, ngươi vẫn là cùng lúc trước một dạng. Đây cũng là ngươi điểm yếu, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có một đám người đi theo ngươi, hoặc có thê tử nhi nữ." "Không nỡ, cắt không xong. Cho nên bực này huyết thống quan hệ, từ đầu đến cuối đều ràng buộc lấy ngươi, mà ngươi không thể thoát khỏi đi. Cho nên ngươi một thế này, như trước vẫn là không cách nào trở thành cường giả tuyệt thế." Sở Thiên Dạ hít thật sâu một hơi hơi lạnh, hắn không có để ý tới đối phương nói những lời này, mà là nâng lên đầu lai, tiếp tục hướng về đối phương nhìn sang, hắn mắt thần nội lập lòe một vòng lánh mang. "Ngươi thả nàng đi, ta liền phóng thích ta trận pháp." Sở Thiên Dạ nói. Trinh Giao hướng về thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dưới tay liền thả ra Sở Niếp Niếp. Sở Niếp Niếp hoa lên mang nước mắt, hổ thẹn, có ủy khuất, có nhu tình sáu. Sở Thiên Dạ phóng thích trận pháp, vô số đạo biển máu tràn ngập, năng lượng cùng bạo tiếp tục hướng về một khu vực như vậy lao đi, máu kia mây vòng xoáy, không ngừng mà vận chuyển, năng lượng cùng huyết khí rót vào bên trong vòng xoáy, hướng về động phủ gào thét bành trướng mà đi. Bực này chiến trận, tốc độ hấp thu nhanh chóng, trong chớp mắt liền bị hấp thu. Mà trong động phủ huyết khí một hồi tràn ngập cùng sôi trào. Trong lòng mọi người hơi rung. Bọn hắn đều cảm giác được, đại sự không ổn, bực này thả ra tam giới huyết khí, còn có bực này năng lượng bằng bạc, qua không được bao lâu, trong động phủ sinh vật thần bí ắt sẽ lao ra. Oeng. Trong lòng mọi người vừa mới lướt qua đạo này ý niệm thời điểm, cái kia động phủ liền có một đạo kinh khủng huyết khí phóng lên trời, cấp độ kia kinh thiên sức mạnh khí tức, không khỏi một hồi sôi trào. Chỗ hữu nhân đô sắc mặt một hồi kỳ biến. Dù sao bực này cuồng bạo huyết khí chi lực, thực sự rất đáng sợ, cấp độ kia tràn ngập mở ra sức mạnh khí tức, làm lòng người đầu một hồi cuồng loạn. Giống. Trong động phủ, đột nhiên có một đạo gầm thét truyền tới, đi theo còn có khí tức đáng sợ, lệnh tam giới vạn vật sinh linh đều sợ hai phủ phục té quỵ dưới đất. Loại kia làm cho người rung động năng lượng cùng khí tức, làm cho người nhịn không được đầu rạp xuống đất tựa như quỳ xuống. Đám người cảm nhận được cổ lực lượng này bành trướng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thần bí sinh vật, thật muốn đi ra a. Trinh Giao nữ đế lộ ra một vòng cười lạnh, lập tức hướng về thủ hạ đánh một cái ánh mắt. Vành. Sở Thiên Dạ còn không có tự động phủ động tinh trở lại bình thường, Sở Niếp Niếp lại bỗng nhiên cơ thể bạo liệt mở ra, tiên huyết nhiễm đỏ nham thạch cứng ngực. Thấy thế, đám người không khỏi thần sắc khẽ giật mình, mà Sở Thiên Dạ cả người đều đỏ mắt. Ha ha, ngươi vẫn là cứu không được muội muội của ngươi, phía trước hai đời như thế, kiếp này cũng giống như thế. Thật đáng thương a. Trinh Giao nữ đế cười gần nói, đây cũng là nhược nhục cường thực thế giới. 2193 thứ 2178 chương buông tay đánh cược một lần, Sở Thiên Dạ con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, giống như một chỉ thượng cổ hung thú. Hắn hận không thể đem nữ nhân trước mắt này giết chết. Sở Thiên Dạ xoay người, nhìn mình bên người vợ con. Hắn biểu lộ rất lạnh lùng, giếng cổ không gợn sóng. Các ngươi về núi trước môn. Sở Thiên Dạ nói. Lập tức kết ấn, tiến nhập bí điện không gian. Bây giờ, bí điện không gian máu chảy trường hạ, thi thể chồng chất như núi. Sở Thiên Dạ không có chút nào biểu lộ. Hắn sau khi đi vào, lập tức phân thân kết ấn, nhường đám người rời đi bí điện không gian, trở lại bên trong sân môn. Hắn vốn cho rằng bí điện không gian hẳn rất an toàn, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn hại chết muội muội của mình Sở Niếp Niếp. Tất cả mọi người không có phản bác, trở về sân môn. Mà Sở Thiên Dạ, hắn xuất hiện lần nữa tại thánh hư. Bốn phía khu vực, vô số đạo sức mạnh, không khỏi một hồi sôi trào, chỗ hữu nhân đô nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về cái kia động phủ nhìn sang. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có một tồn tại mạnh mẽ, đang tại chuẩn bị từ cái kia trong động phủ rời đi. Sở Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, quanh mình năng lượng, còn có huyết khí, không khỏi một hồi sôi trào. Xuy suy, những cái kia sôi trào năng lượng, không ngừng mà hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực bạo lướt mà đến, cấp độ kia tốc độ thực sự rất đáng sợ, không ngừng mà gào thét cùng sôi trào. Cấp độ kia lực lượng kinh người, làm người ta trong lòng có chút sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về Sở Thiên Dạ chỗ ở khu vực nhìn sang. Không biết vì cái gì, bọn hắn luôn cảm giác Sở Thiên Dạ công pháp thực sự tuyệt không một dạng. Suy suy, toàn bộ thánh khư bên trong năng lượng, huyết khí, vạn vật chi linh sáu, hết thảy tất cả, đau đủ loại đủ kiểu khí tức, đều không ngừng hướng lấy Sở Thiên Dạ gào thét bạo lướt mà đi, cấp độ kia tốc độ vô cùng đáng sợ. Sở Thiên Dạ sát phạt chi đạo cũng vận chuyển tới cực hạn. Sivu, các ngươi giúp ta dây dưa phút chốc. Sở Thiên Dạ hướng về Sivu Ma Đế nhìn sang, từ tốn nói. Không biết Sở Thiên Dạ có ý tứ là cái gì, nhưng Sivu Ma Đế vẫn gật đầu. Thánh hư, giữa không trung. Sở Thiên Dạ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hắn nâng lên đầu lai, hướng về ngay phía trước khu vực nhìn sang, lập tức nhắm mắt lại. Thành bại thì ở lần hành động này. Sở Thiên Dạ hít sâu một hơi. Quanh thân tràn ngập lấy tựa như nước gợn nhàn nhạt lộng lẫy, những ánh sáng này nhìn như yếu ớt, nhưng Sở Thiên Dạ cũng không có chậm trễ. Những thứ này lộng lẫy chính là thánh khư bên trong cuồng bạo nhất năng lượng, nếu là có thể đem luyện hóa hấp thu, có lẽ hắn vũ đạo tu vi cũng không xảy ra ngoài ý muốn nên có thể bước vào nửa đế cảnh đi. Sở Thiên Dạ nhắm mắt lại, bốn phía bành trướng năng lượng vẫn như cũ hướng về phía khu vực này, sôi trào mãnh liệt mà bao phủ hạo đãng mà đến, cấp độ kia kinh người thần lực bành trướng, làm cho người rung động không thôi. Bây giờ Tốt Tốt cũng rất an tĩnh ghé vào Sở Thiên Dạ trên bờ vai. Bất kể như thế nào, lần này có thể là một lần cuối cùng. Sở Thiên Dạ lẩm bẩm một tiếng, trận mặt hiện kiên quyết chi sắc, bước ra một bước, trực tiếp công pháp liền không có ở chần chờ. Ông mạnh mẽ công pháp, điên cuồng vận chuyển mở ra. Sở Thiên Dạ cảm nhận được rõ ràng, có khoảnh khắc như thế, hắn ngạnh sinh sinh cảm nhận được những cái kia mênh mông cuồng bạo năng lượng hung ác của tới, hung hăng chui vào bên trong thân thể của hắn, cấp độ kia cuồng bạo thần lực hung ác dị thường, thần lực mênh mông mãnh liệt mà chạy vào bên trong thân thể của hắn, năng lượng đáng sợ sôi trào mãnh liệt, hung hăng bao phủ. Sở Thiên Dạ công pháp vận chuyển tới cực hạn, hấp thu những cái kia năng lượng cuồng bạo, vô số đạo thần động chi lực điên cuồng tại Sở Thiên Dạ trong thân thể du tẩu. Bây giờ công pháp này tất cả gân mạch đã bị hắn mở hoàn thành, cho nên Sở Thiên Dạ bây giờ võ đạo công pháp vận chuyển tới cực hạn sau đó, cấp độ kia lực lượng kinh người liền bành trướng đến cực hạn. Chỗ hữu nhân đô cảm thấy cô năng lượng kia, Sở Thiên Dạ trong thân thể còn mơ hồ truyền ra hào hào dị hưởng, cấp độ kia lực lượng kinh người khí tức điên cuồng bành trướng ở trong thiên địa. Vì thế chính là Sở Thiên Dạ công pháp đã đạt đến cực hạn, tại bực này hết sức hấp thu luyện hóa phía dưới, những cái kia năng lượng cuồng bạo tiến vào Sở Thiên Dạ trong thân thể phía sau, tựa hồ liền không có dừng lại quá lâu liền tiến vào trong cơ thể hắn. Sở Thiên Dạ đem những cái kia kỳ dị tinh khối lấy ra, hắn cũng không biết vì cái gì, liền quỷ thần xui khiến đem khối kia băng làm tinh khối cũng cùng một chỗ nắm chặt trong tay. Những thứ này rơi xuống phía dưới màu đen tinh khối, trước kia nhiều người như vậy chạy theo như vịt, về sau lại bị người nói thành là phế tinh, Sở Thiên Dạ cũng không hiểu, tại sao mình liền hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này dự định luyện hóa hấp thu. Vô số đạo năng lượng đang bằng tốc độ kinh người, không ngừng mà hướng về phía khu vực này lập tới, cấp độ kia tốc độ kinh người, lại làm cho hư không đều ẩn ẩn sinh ra chút vật mèo. Sở Thiên Dạ nhắm mắt lại, hấp thu thánh khư cuồng bạo năng lượng. Mà khác một phương diện, hắn thì bắt đầu công tham tạo hóa đạo kia hồng mông tử khí. Trước đây hắn công tham tạo hóa hồng mông tử khí, thiếu chút nữa thì thành công, thế nhưng bị Trinh Giao ra tay đánh lén, hắn cũng liền thất bại. Lần này, hắn lại tại loại tình huống này, lần nữa lựa chọn công tham tạo hóa đạo này hồng mông tử khí, nếu như đổi người khác, có thể hẳn là sẽ không làm như vậy à, dù sao dạng này quá mạo tiến, chưa chắc có thể thành công. Sở Thiên Dạ lại không lo được nhiều như vậy, trong lòng của hắn vô cùng minh bạch, nếu như hắn không làm như vậy mà nói, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rất nhanh cái kia trong động phủ sinh vật thần bí đi ra, chỗ Hưu Nhân Đô đem chết đi. Căn bản là không có cách chống lại. Cho nên, duy nhất có thể làm được chính là công tham tạo hóa, lĩnh ngộ đạo này hồng mông tử khí, tốt nhất có thể lĩnh ngộ trong đó đạo, vũ đạo tu vì đột phá. Đây là duy nhất có thể làm. Vô tận năng lượng không ngừng mà bành trướng cùng gào thét. Sở Thiên Dạ nhưng thủy chung không có chút nào chậm trễ. Công pháp vận chuyển tới cực hạn, một mặt khác thì công tham tạo hóa hồng mông tử khí. Cũng may mắn được hắn có nhất tâm lượng dụng vũ đạo thiên phú, bằng không người bình thường căn bản không thể giống hắn như vậy. Bên ngoài, sinh tử chiến vẫn như cũ tiếp tục lấy. Tam giới nhân quỷ thần, ma, chết thì chết, thương thì thương. Hạo kiếp phía dưới, sinh linh không còn. Huyết vân bao phủ tòa kia động phủ. Vòng xoáy vẫn không có yếu bất xu thế. Thánh cư bên trong, dị thường rách nát cùng hoang vu, tất cả mọi người kinh sợ, có ít người đã né tránh, không còn dám tiếp tục tử chiến. Bọn hắn đều ở đây mong mỏi, những người còn lại có sự khác biệt, ngăn cản trường hạo kiếp này, mà bọn hắn thì lựa chọn hạo kiếp chỗ tránh nạn. Thật dày huyết vân, bao phủ động phủ bầu trời. Nồng nặc làm cho người nôn mửa mùi vị huyết tinh, tràn ngập trong không khí. Bạch cốt âm u phiêu phù ở nham thạch cứng ngực. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là có vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Bực này sát lục, thực sự rất đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, hoặc đặc biệt cùng bị giới, cũng chưa từng gặp qua nha. Thậm chí có thể nói là phát rồ. Bực này tàn sát, làm cho người sống sót e ngại vạn phần. Thánh cư cũng là bao phủ bóng ma tử vong bên trong, tuyệt vọng làm cho người khác không rét mà run. Huyết hải cuồn cuộn, một cái vòng xoáy từ trong biển máu hiện lên. Động phủ bầu trời, đột nhiên xuất hiện một màn này, làm cho không ít người rung động không thôi. Bọn hắn nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về một khu vực như vậy nhìn sang. Chỉ thấy một đóa to lớn hoa sen màu máu, chậm rãi từ trong động phủ bay lên. Huyết liên phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, tóc dài phất phới, huyết khí tràn ngập. Những cái kia huyết khí tóc dài, tựa như ác ma dương cánh, tạo thành một cái bóng mờ. Lực lượng thật đáng sợ. Chỗ Hữu Nhân Đô âm thầm rung động cùng giật mình. Thần đế nhóm đồng tử cũng bỗng nhiên đột nhiên co vào. 2194 thứ 2179 chương toàn lực ứng phó huyết giận thánh nhân. Đám người thầm giật mình. Nguyên lai, phía sau màn hát thủ lại là người này. Nghĩ tới đây, đám người con ngươi không khỏi đột nhiên co rút lại. Trinh Giao nữ đế, xuất linh tam giới nhân, cuối cùng đại khai sát giới, không còn Sở Thiên Dạ trận pháp trở ngại, bực này sát lục đơn giản thiên về một bên, vô tận thần giết chết lực, điên cuồng phun trào mà ra, chỗ Hưu Nhân Đô sắc mặt kỳ biến. Không ngừng có thân ảnh hóa thành từng đoàn xương máu. Đám người ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, trên mặt đều là lộ ra bi thương cùng biểu tình tuyệt vọng. Dạng này sát phạt, thực tại thái đáng sợ, huyết giận thánh nhân tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, không khỏi hoảng sợ nâng lên đầu lai. Hướng về đạo nhân ảnh kia nhìn sang. Nguyên bản bọn hắn cho là lợi hại như vậy sinh vật thần bí, hẳn là thánh khư chúa tể, lại không ngờ tới, lợi hại như thế sinh vật thần bí, cũng chỉ là người này chiến thú. Như vậy, người này thực lực có bao nhiêu đáng sợ nha? Đám người suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Minh đế, Kiếm đế, Phật đế, Đạo đế, Huyết hậu, Hắc đế, tính cả cho Sở Thiên Dạ hộ pháp Sivu Ma đế, hắn cũng mang theo hoàng sợ nâng lên đầu lai, nhìn qua động phủ bầu trời thật dày huyết vân. Tầng này lực lượng gào thét, làm bọn hắn huyết dịch đều có chút vận chuyển trệ chậm xuống tới dấu hiệu. Ở nơi đó, bọn hắn lần đầu cảm thấy một loại để bọn hắn linh hồn đều cũng có chút run rẩy khí tức. Loại khí tức kia, chỉ có áp đảo thần đế trên cường giả vừa mới nắm giữ. Không cần nói cũng biết, người này vũ đạo tu vi đã vượt ra hết thảy, hoàn toàn là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đám người nâng lên đầu lai, hướng về mảnh máu này mây nhìn sang, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bực này sát phạt chi lực, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Mà ở cái kia lăn lộn huyết vân bên trong, trong lòng bọn họ đều hiểu, nơi đó tồn tại, chỉ sợ cho đến trước mắt, toàn bộ tam giới cường đại nhất tu võ giả. Một người như vậy, vì cái gì bị phong cấm ở tòa này trong động phủ? Bọn hắn cũng không biết cũng không tin tưởng. Mà giờ khắc này, vô số đạo năng lượng cùng huyết khí, vẫn như cũ không ngừng mà lan lộn, hướng về hắn chỗ ở khu vực, điên cuồng gào thét gầm thét mà đi, cấp độ kia kinh thiên sức mạnh uy áp, điên cuồng tràn ngập mở ra. Tất cả mọi người hướng về cái kia phiến động phủ nhìn sang. Nơi đó xương máu lan lộn, huyết vân trở nên càng nồng nặc. Hơn 1 triệu tam giới sinh linh, bây giờ đã vỡ lạc, huyết khí của bọn hắn, điên cuồng hướng về một khu vực như vậy bạo lướt mà đi. Xuy suy, cấp độ kia kinh thiên sức mạnh, làm người ta trong lòng vạn phần rung động không thôi. Hôm nay, chính là ta huyết giận nhập thánh thời điểm, bất luận cái gì sinh linh như chủ động bỏ mình, liền có thể tiến vào luân hồi, bằng không mà sát, triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. Mọi người sắc mặt kỳ biến, mà một đạo huyết tinh vị đạo, điên cuồng tích kèm theo người quần áo đen hét to, không ngừng mà gào thét lan lộn, hung ác phun trào mở ra, khuyết tán đến tam giới mỗi một góc. Toàn bộ sinh linh, âm thầm kinh hãi ngẩng đầu, hướng về một khu vực như vậy nhìn sang. Huyết giận, cái tên này, giống như ác ma tồn tại. Sở Thiên Dạ đám người liên minh, tựa hồ giờ khắc này cũng có chút dao động đứng lên, bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm một khu vực như vậy, hình như có ý sợ hãi. Này liền tương đương với cho bọn hắn một loại lựa chọn. Đối mặt không cách nào tiến vào luân hồi uy hiếp, chỗ hưu nhân đô có chút sợ hãi. Loại tình huống này, dễ dàng nhất làm cho người dao động đạo tâm. Có ít người đã dao động. Thấy thế, mấy vị thần đế không khỏi liếc nhau một cái, bọn hắn cũng nhịn không được nhíu mày, nếu thật là như thế, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ông ngoong. Hư không, không ngừng mà có từng đoàn xương máu, điên cuồng bạo liệt mở ra. Cũng đã có ít người chủ động dẫn nổ tự thân. Chư vị, chớ tin vào hắn sang luôn. Chuyện chưa từng có, bất quá là vì đạt tới mục đích của hắn mới ra lời ấy, đại gia không nên tin, bằng không chết, có lẽ liền thật sự vĩnh viễn cũng không cách nào luân hồi. Hắc đế trầm giọng nói. Nghe được câu này, đám người con ngươi không khỏi đột nhiên co rút lại, sắc mặt cũng một hồi kỳ biến. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về Hắc đế chỗ ở khu vực nhìn sang. Tam giới đông nghịt liên quân, những cái kia hỗn loạn cũng là hơi an tĩnh một chút. Sivu Ma đế thấy thế, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là cần gấp nhất đúng là ổn định lòng người. Nếu là không ngăn cản điều này lời nói, một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng là cái tai họa, hơn nữa còn là khá là nghiêm trọng tai họa, bởi vì bọn hắn trong lòng đều tương đương địa minh bạch, đối mặt dài dòng chinh chiến cùng chém giết, trong lòng bọn họ đều rất là biết rõ, lòng tin so với cái gì đều trọng yếu, nhất là tại nghiêng về một bên dưới tình huống. Hắc đế câu nói này, rõ ràng nhường tam giới liên quân cảm nhận được một tia an tâm, mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, cái này tia an tâm, kỳ thực là tương đối yếu ớt. Mấy vị, chúng ta cùng đấu lâu như vậy, cũng là phải phân ra cái thắng bại à, bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn là danh thủy thiên cổ. Cho dù chết ta cũng không tiếc. Huyết hậu nhàn nhạt khẽ nhà đạo. Đám người nghe tiếng, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức bộ dáng. Đúng nha, bọn hắn chinh chiến, chém giết, đã trải qua tam giới rất nhiều chuyện. Hiện nay, đối mặt tam giới luân hồi có thể muốn sụp đổ, chỗ hữu nhân đô đã ôm lấy nhất quyết sinh tử ý niệm. Bọn hắn nhao nhao nâng lên đầu lai, hướng về riêng phần mình nhìn sang, mắt thần nội lập lòe một vòng vẻ lâm nhiên. Có lẽ, trận chiến ngày hôm nay sau đó, bất kể là thành danh hay không thành danh, cuối cùng sắp trở thành quá khứ đi. Đại gia nhao nhao nâng lên đầu lai, ánh mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nếu như tam giới đến lúc đó vẫn tồn tại, ít nhất tên của bọn hắn cũng sẽ bị thế nhân nhớ rõ lấy. Dù cho bị người thắng xuyên tạc, như trước vẫn là có tồn tại vết tích. Cuối cùng sẽ có người vì bọn họ bất bình, mà sự tích của bọn hắn chắc chắn lưu truyền thiên cổ. Các vị, thời gian không chờ ta, ra tay đi. Hắc đế ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia động phủ lên thật dày huyết vân, bất đắc dĩ khẽ nhà đạo. Lúc này, động phủ lên huyết tinh vị đạo, dường như là càng thêm nồng nặc rất nhiều. Giết. Hắc đế hít sâu một hơi, vung tay lên, bỗng nhiên lướt tầm ầm ra, hướng về động phủ bầu trời lao đi. Ngăn bọn họ lại. Trình Giao lạnh giọng nói. Thánh đế, ngàn cốt bọn người, thân hình nhao nhao lướt tầm ầm ra. Hai quân lại lần nữa buộc phát ra sinh tử chiến. Nghe tiếng, cái kia đông nghịt liên quân lập tức nhất tề một tiếng hét lại, như vậy thanh thế, ngược lại là cực kỳ không kém. Lần này, nếu là không ngăn cản nổi mà nói, tam giới liền bị người này khống chế, đến lúc đó tất nhiên là sinh linh đồ thán. Huyết hậu nói, đám người bây giờ đã bị thanh đế bọn người cản lại. Hắc đế bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, cái kia thật dày huyết vân, trong đó truyền tới uy áp, hết sức đáng sợ. Trận chiến đấu này, nếu như vô ý, thật có thể trở thành bọn họ ngày rỗ chi chiến. Thần võ đại đế, hắn hẳn là tại công tham tạo hóa, hắn có hồng mông tử khí, nếu là đột phá, chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Kiếm đế nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiểu tử thủ đầu này chiến tuyến a, toàn bộ lực dĩ phó, hắn là chúng ta hy vọng duy nhất. Chỉ cần hắn thuận lợi nhập thánh, mới có thể cùng người này đối kháng. Lúc này hắn cần có nhất an tĩnh và không bị người quấy rầy, nếu là có người đem hắn tỉnh lại, như vậy hắn không có đột phá, chúng ta hôm nay chính là không công chịu chết. Phật đế cũng nói, đám người nhẹ nhàng gật đầu. 2195 thứ 2180 chương thay đổi trong lúc nói cười đám người gật đầu đồng ý rất tán thành. Nhưng trong lòng yếu ớt thở dài một cái. Bọn hắn cũng minh bạch, đây là sự thật, nhưng nội tâm vẫn là treo ở cổ họng lên. Dù sao, bọn hắn không biết, đem tam giới hy vọng đặt ở Sở Thiên Dạ một người trên thân, không biết là có hay không ổn thỏa. "Hảo, vậy chúng ta sẽ chết đánh đi." Minh Đế thần âm nói, "Bất quá chúng ta cũng chừa chút đường lui, nếu như chúng ta bản tôn chết, ít nhất phân thân không thể chết, nếu là Sở Thiên Dạ hóa thánh, chiến thắng người này, như vậy chúng ta ba giới huyết mạch vẫn như cũ có thể kéo dài. Cho nên, cuối cùng vẫn là phải có điểm cất giữ. Có đạo lý. Đám người rất tán thành. Hảo, chúng ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, tất nhiên muốn tử chiến, bên kia tử chiến. Hắc Đế đạo. Trong lòng mọi người sao động, ngược lại bởi vậy trở nên trầm lại. Tất cả mọi người minh bạch, càng là đến loại này thời khắc, bọn hắn lại càng trầm ổn. Hôm nay chính là liên quân cùng chết sống thời khắc nha. Ngoại trừ quỷ giới bên ngoài, thần ma lượng giới nhân, bây giờ đều hiểu đạo lý này. 6. Giết. Ô vô số đạo thân ảnh, chật lướt tầm ầm ra, hai quân qua trong giây lát xảy ra chém giết, vậy mạnh mẽ sức mạnh, vô cùng cuồng bạo, không ngừng mà gào thét gầm thét ở trong thiên địa. Phô thiên cái địa đại quân, điên cuồng chém giết. Bọn hắn hôm nay đã trải qua rất nhiều. Trong lòng có khủng hoảng, cũng có tuyệt vọng. Tam giới liên quân, ánh mắt nhìn chằm chằm thần ma liên quân bóng người. Sở Thiên Dạ một phe này người, vẹn vẹn có thần ma lưỡng giới, thế lực cùng Trinh Giao nữ đế phía kia rõ ràng có chênh lệch cực lớn, bọn hắn nhiều quỷ giới nhân. Chém giết, điên cuồng gào thét gầm thét. Thanh thế chân thiên. Huyết khí, năng lượng cuồng bạo, điên cuồng hướng về động phủ một khu vực như vậy phun trào mà đi. Huyết liên huyền không, chuyển qua thần ma lượng giới liên quân bầu trời, huyết vân lan lộn. Chỗ hữu nhân đô nhìn lên trước mắt một màn này, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ này tràn ngập thiên địa huyết tinh vị đạo, lập tức cường thịnh đến rồi một loại cực điểm. Hoa lạc. Huyết vân bên trong, đông nhiên ngưng kết thành huyết vũ, tiếp đó từ trên trời giáng xuống. Sở Thiên Dạ ngưng tụ thành trận pháp, bây giờ cũng bởi vì này chút cuối cùng không khí ba động, huyết tinh chi khí lại là ngưng kết thành phô thiên cái địa giọt máu, giống như mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Như vậy hùng vĩ chi cảnh, làm cho nhân tâm sinh vô tận hàn ý bành. Bành. Những người kia, thân hình bỗng nhiên bạo liệt mở ra, huyết khí quay cuồng một hồi, tan biến tại giữa thiên địa. A. A. Trong nháy mắt, thần ma lưỡng giới liên quân, người phía dưới ảnh đã quân lính tan rã. Minh Đế đám người sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Đây là bực nào đáng sợ? Vẹn vẹn huyết vũ, lại đã nhường nhiều người như vậy như thế. Thật sự rất khó tưởng tượng, nếu như chân chính động thủ, đó là bực nào đáng sợ. Huyết giận, ngươi không sợ gặp trời phạt sao? Hắc Đế quát lớn đạo. Động phủ bầu trời cái kia phiến huyết vân, cực kỳ máu tanh và nồng đậm. Ha ha, ta sắp nhảy ra tam giới bên ngoài, ta chính là chúa tể của nơi này, quy tắc từ ta nhất định, từ đây lui về phía sau, ở đây chính là của ta thiên địa. Tiếng cười lạnh từ huyết vân bên trong truyền ra. Âm thanh hạo đãng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn nâng lên đầu lai, hướng về cái kia phiến huyết vân vị trí nhìn sang. Ta là thánh nhân, thánh nhân lời nói chính là thiên đạo. Huyết vân lan lộn, âm thanh phun trào. Một cái bàn tay khổng lồ từ trong đó nhô ra, hướng về thân ảnh phía dưới đánh ra mà đi. Hôm nay, các ngươi liền run rẩy a, gọi các ngươi minh bạch cái gì gọi là thánh nhân sức mạnh. Một cái to lớn dấu tay máu, đột nhiên lướt đi, đem người phía dưới ảnh đều bao trùm ở trong đó. Mấy vị thần đế thấy thời cơ bất ổn, vội vàng thân hình hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Sivu Ma đế nhíu mày. Lúc này hắn rất muốn ra tay hỗ trợ, nhưng Trinh Giao nữ đế ngay tại bên cạnh, nếu là hắn ra tay, như vậy Sở Thiên Dạ liền không có người hộ pháp, tùy thời đều có chết mất có thể. Dấu tay máu ngưng kết, người phía dưới ảnh toàn bộ bạo liệt mở ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt chôn vùi, nhìn qua sụp đổ liên quân, Minh đế, Kiếm đế, Phật đế, Đạo đế bọn người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, huyết giận bây giờ lực lượng, cho dù là bọn hắn đều cảm thấy kinh dị. Giết. Hắc Đế thân hình huyền không dựng lên, đột nhiên quát chói tai lên tiếng. Đã không thể địch, nhưng lúc này cũng không thể lui. Lui không thể lui, vậy liền tử chiến đến cùng. Nghe được Hắc Đế tiếng giống giận dữ, thần ma lượng giới liên quân cùng nhau gầm thét, tiếng quát chấn động thiên địa. Lực lượng mạnh mẽ, điên cuồng gào thét ở trong thiên địa. Vạn Phật quy tông. Phật đế quát lên một tiếng lớn, trong thân thể vô cùng thần nguyên điên cuồng phun trào, mà tay hắn ấn một hồi biến ảo, thần khí ngưng kết, hóa thành vô số đạo thần phật. Vô hình, lập tức nổi lên làm người ta kinh ngạc run sợ hủy diệt ba động. Rất nhiều thần phật, người khoác cả sa, phật quang cường thịnh. Như thế ngưng hợp cường lực nhất kích, điên cuồng hướng về ngay phía trước khu vực bạo lướt mà đi, quét ngang tam giới liên quân. Hắc đế mấy người cũng không chậm trễ, đen giới cổ kính, hắn quát lên một tiếng lớn, vô tận ma khí cũng điên cuồng phun trào. Trong chớp mắt, một chiếc gương cổ tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc đế vừa ra tay liền thi triển mạnh nhất thế công. Phốc phốc. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, vung vào trong cổ kính. Vô số đạo hình quang nổi lên. Hắc đế sắc mặt nghiêm trọng, hai cánh tay hắn mở ra, lực lượng mạnh mẽ gào thét. Hai tay biến ảo, cổ kính nổi lên năng lượng mạnh mẽ, cái kia năng lượng kịch liệt rung động, một đạo vạn trượng khổng lồ có sáng, đông từ cổ kính bắn mạnh mà ra. Cổ sáng qua chỗ, cho dù là liền không khí, cũng là bị hoành thành hư vô. Cổ sáng kia, thẳng đến huyết giận thánh nhân lao đi. Tại nơi vô số người chăm chú, huyết giận lại cười nhạt một tiếng. Hắn trong đồng tử bỗng nhiên bắn ra một đạo cực lớn của sáng. Vành. Trong chớp mắt của sáng băng liệt, đám người khuôn mặt rung động. Hắc đế, đã có thực lực người đàn ông mạnh mẽ nhất. Không nghĩ tới một đòn toàn lực của hắn, vậy mà ngăn không được máu này dẫn mắt bắn của sáng. Đám người tim một hồi cuồng loạn. Bọn hắn trong lòng đều rất là rung động, dù sao Hắc đế những người này, nhưng là bọn họ hy vọng a bây giờ, Hắc đế cường lực nhất kích cũng bị tan rã. Hy vọng của bọn họ cũng cuối cùng muốn bị phá diệt đi. Kiếm đế thấy thế, cùng Minh đế liếc nhau một cái, bàn chân một điểm, đồng thời ra tay. Kiếm đế bàn tay nắm một thanh chiến kiếm, đó là chiến kiếm màu vàng nóng. Trong nháy mắt, kim quang bộc phát, thẳng vào thương khung, chấn động tam giới. Minh đế đồng dạng thi triển chính mình một kích mạnh nhất. Đứng hoa sen màu máu trên huyết giận nhưng là hờ hững nở nụ cười. Bàn tay hắn duỗi ra, lập tức hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Vành. Đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt nứt ra. Tại chỉ có hơn một trượng chỗ chỗ im bặt mà dừng. Như vậy phong khinh vân đạm, bực này lực lượng đáng sợ, thật là khiến người rung động không thôi. Aphelis ở giữa, chiến lực tế thiên. Hơn nữa, cái kia một ngón tay cũng không bất kỳ năng lượng ba động. Kiếm đế, Minh đế, thậm chí Phật đế, cái kia nhìn như cường lực nhất kích, tất cả đều tại huyết giận hời hợt gặp hóa giải, từng khúc băng liệt, cuối cùng tan biến tại vô hình. Thấy thế, đám người không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này. Thật là đáng sợ, sức chiến đấu cỡ này, áp đảo thần đế phía trên. Chẳng lẽ, hôm nay chính là bọn hắn tam giới thay đổi triều đại thời kỳ? 2196 thứ 2181 chương hóa đạo thành thánh, đây cũng là thánh nhân chi lực sao? Đám người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Nhìn qua cái kia kinh khủng như vậy thế công, chỗ hưu nhân đô tuyệt vọng. Cái này còn như thế đánh? Vô lực hồi thiên a. Giữa hai cái này thực lực chênh lệch, thực tại thái khác xa, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Ha ha, đây cũng là toàn bộ của các ngươi thực lực. Cứ như vậy cũng muốn làm xạ vị ổ. Huyết giận cười lạnh nói. Đỏ tươi trong đồng tử tràn đầy trào phúng. Huyết giận tiện tay vung lên, một đạo huyết quang từ trong lòng bàn tay hung hăng gào thét mà đi, trực tiếp hướng lấy đạo đế lao đi. Bành. Đạo đế, căn bản là không có cách phản kháng cũng đã bỏ mình đi. Cái kia một tay ảnh, giống như một tòa núi lớn, hung hăng bao phủ tới, trong nháy mắt bạo liệt. Mọi người thần sắc ngốc trệ. Chín đế một trong đạo đế, liền như vậy vẫn lạc. Trong mọi người tâm một hồi tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Sở Thiên Dạ công tham tạo hóa, trong thân thể điên cuồng hấp thu năng lượng. Trong nháy mắt, thân thể của hắn run lên bần bật. Khối kia màu xanh nhạt tinh khối trước tiên dung hợp, chui vào bên trong thân thể của hắn. Ha ha, tam đệ, ngươi cuối cùng bước vào thần đế cảnh. Thanh âm giàn mùa, tại Sở Thiên Dạ náo hải vang vọng dựng lên. Sở Thiên Dạ tiến nhập một cái bí cảnh. Âm thanh bất thình lình, Sở Thiên Dạ không khỏi vi kinh. Hắn vội vàng nâng lên đầu lai. Chỗ ánh mắt nhìn tới, một đạo thân ảnh giàn mùa xuất hiện ở Sở Thiên Dạ trước mắt. Lão nhân thân mang màu đậm áo bào, không có chút nào ba động. Nhìn cùng một người bình thường tựa như. Nhưng mà, Sở Thiên Dạ tâm bên trong rất là tin tưởng, lão giả trước mắt này, thực lực rất không bình thường. Thánh nhân, các loại, tam đệ. Sở Thiên Dạ ngẩng đầu, hướng về lão giả kia nhìn sang, gương mặt mở mịt. Tiên bối, ngươi vừa mới xưng ta là tam đệ. Sở Thiên Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha, sớm tại hơn 2000 năm trước ngươi nên đột phá nhập thánh, thế nhưng thiên đạo cơ duyên không đến, bây giờ ngươi đột phá đến thần đế cảnh, cũng coi như là lần nữa hoàn thành truyền thừa, thống ngự tam giới thời điểm. Lão giả nói. Lập tức bàn tay hắn vung lên, một cái bồ đoàn liền xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Ngồi đi, bên ngoài thời gian, hết thảy không có quan hệ gì với ngươi, ở đây phát sinh hết thảy đều chắc chắn cách, cho nên ở đây, về thời gian vĩnh hằng tồn tại. Lão giả nói. Sở Thiên Dạ cứ việc nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đi về phía trước đi, theo lời ngồi xuống. Ta muốn nói cho ngươi sự tình, rất có thể liên lụy đến thánh giới. Ngươi lại chậm rãi nghe ta nói tới, cũng coi như là vì ngươi chỉ dẫn, sau này ngươi thống ngự tam giới phía sau, tới phiên ngươi tìm ta cùng đại ca, tin tưởng ngươi cũng đã gặp qua sáng sinh trụ cùng thánh hà đi, ta liền từ ở đây bắt đầu nói cho ngươi đứng lên đi. 6. Nghe lão giả êm tai nói, Sở Thiên Dạ rốt cuộc minh bạch. Đây đúng là một bản cờ lớn, mà hắn đã quân cờ cũng là nắm trong tay, hắn là vì trọn vẹn hắn thánh đạo, mới có thể tiến vào tam giới luân hồi. Mà đạo hồng nông tử khí, vốn là chính là hắn. Viên kia thần thụ, đồng dạng cũng là hắn, chỉ bất quá trước đây vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn, hắn võ đạo không cao mới không có phát giác được mà thôi. Tốt, thánh giới sự tình, ta đại khái đã nói cho ngươi phải không sai biệt lắm, kế tiếp ngươi liền ở nơi này không gian cỡ nào ngộ đạo à, phía ngoài thời gian, hết thảy cùng ngươi vô can. Lão giả nói, chờ ngươi dung hợp đạo, ngươi liền sẽ biết thân phận của ta, đến lúc đó ngươi cũng sẽ minh bạch, có một số việc, không hề chỉ là ta nói tới đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ngươi dung hợp không hề chỉ là tam giới ký ức, còn có liên quan tới thánh giới ký ức. Sở Thiên Dạ tâm đầu hơi có sở ngộ. Lập tức hắn nhắm mắt lại. Trong thân thể, cái kia hồng mông tử khí liền phun trào mà ra, vờn quanh tại hắn bốn phía. 100 năm. Sở Thiên Dạ vẫn là không có biến hóa. 1000 năm, Sở Thiên Dạ cơ thể bốn phía đều bao trùm lấy một tầng thần huyền quang mang, nhưng vẫn là không có thay đổi. 1000 năm, như cũng không có chút nào ba động. Mà cái thời gian bên trong, Sở Thiên Dạ huyết mạch đã trải qua vô số lần dị biến. Hắn bây giờ vũ đạo tu vi đã áp đảo thần đế cảnh cường giả, nhưng vẫn không chân chính bước vào cái kia thánh đạo. 10000 năm, Sở Thiên Dạ bỗng nhiên hơi có sở ngộ, muốn thành liền thánh nhân chi tôn, trước phải phải đại đạo chi cơ. Mà cái gọi là đại đạo chi cơ chính là hồng mông tử khí. Một đạo hồng mông tử khí liền đại biểu lấy một tôn thánh vị. Thiên đạo chi phía dưới, cựu vi cực gây nên. Sở Thiên Dạ không biết, hắn kỳ thực thân ở hồng hoang một chỗ. Quanh người hắn khí tức không ngừng bành trướng, khí tức cường đại, không ngừng mà phun trào, phảng phất thiên đạo hàng lâm nơi này đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên Dạ khí tức trên thân càng thêm mở mịt huyền diệu. Mà bên trong thân thể của hắn, từng đạo sát phạt khí điên cuồng ngưng kết tuôn ra, khí tức của hắn liền trở nên càng thêm cường đại. Oanh. Sở Thiên Dạ ánh mắt mở ra, lại không nghi hoặc. Trong mắt của hắn thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Quanh đi quẩn lại ước vào năm, cuối cùng không có uổng phí. Lập tức nhẹ giọng mở miệng nói ra, nay nộ sát phạt chi đạo, làm giết vì đạo. Ta chi thành thánh, cơ duyên đã tới, bình định tam giới dung chuyển, giết thắt bắt chạm hư vô, thành tựu hôn nguyên chí thánh. Và anh, tam giới đều có cảm ứng, thiên địa chấn động, cửu thiên chi thượng, lập tức tiếng sấm cuồn cuộn. Mà giờ khắc này, một đạo công đức kim quang thẳng hướng Sở Thiên Dạ hạ xuống, công đức nhiều cả kia vị lão giả đều trong mắt lướt qua một tia kỳ dị. Thành thánh chi đạo, lúc này lấy sát phạt tối cường. Tam đệ thực sự là cơ duyên tốt, được sát phạt đạo. Công đức kim quang, một phân thành hai, một đạo chui vào Sở Thiên Dạ thể nội, một đạo khác hướng về vô cực thần kiếm lao đi. Chiến kiếm trở thành công đức linh bảo, áp đảo hỗn độn thánh khí phía trên. Công đức nhập thể, Sở Thiên Dạ cơ thể biến cấp tốc bành trướng lên, tu vi cũng một đường bạo tăng. Thoáng qua liền bước vào chuẩn thánh, lục đạo thánh cùng vĩnh sinh cảnh. Huyết giận chính là lục đạo thánh thực lực. Xoạt xoạt. Hôn nguyên thánh nhân, hôn nguyên chí thánh. Đến rồi hôn nguyên chí thánh, tu vi mới ngừng lại. Lão giả ngơ ngác nhìn qua Sở Thiên Dạ. Thực sự là hâm mộ A Tam đệ, nghĩ tới ta cùng đại ca tu luyện ước vào năm, vẫn là Hôn Nguyên Thánh nhân, ngươi cũng đã bước vào Hôn Nguyên Chí Thánh. Công đức chi lực dung nhập Sở Thiên Dạ trong thân thể. Không lô uy áp, nhất thời khuếch tán ra, so bất luận kẻ nào đều muốn mạnh mẽ. Tam giới thiên âm bồng bền, vạn đóa hoa đóa. Vạn thú tề minh, tường thủy chi khí hạo đãng. Thậm chí có liền vạn linh đều bị ấn mở linh trí, hóa hình làm người, trở thành thần đế cảnh cường giả. Bái kiến thánh nhân. Những cái kia hóa hình làm người, trở thành thần đế cảnh cường giả có cây, linh thú, nhao nhao té quỵ dưới đất, cùng kêu lên nói. Bên ngoài, Huyết Giận Thánh Nhân trong nháy mắt đã giết đạo đế, Phật đế, đám người kinh sợ. Thật là đáng sợ, sức chiến đấu cỡ này quả thật đáng sợ. Chỗ hữu nhân đô không cách nào chống lại à, sức chiến đấu cỡ này là bực nào đáng sợ cùng kinh khủng. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn vội vàng chuẩn bị điều động năng lượng thiên địa cùng phòng ngự. Huyết Giận Thánh Nhân lại cười nhạt một tiếng, đã thấy ngón tay hắn khẽ điểm. Diệt. Chỗ hữu nhân đô cảm thấy, thân thể của mình đều không thể chuyển động. Đám người âm thầm kinh hãi. Bực này biến cố, nhường tất cả mọi người cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Hôm nay, ở đây chính là bọn họ nơi táng thân sao? 2197 thứ 2182 chương thánh giới chương cuối trong mọi người tâm một hồi hãi nhiên. Nhưng mà, bọn hắn luôn chống cự cùng phản kháng, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện. Trong cơ thể thần khí cùng thần nguyên, giờ khắc này đều đọc lại. Liên huyết dịch đều đọc lại, bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là hô hấp, chỉ có lẽ tạm thời còn có thể chứng minh bọn hắn còn sống. Đã như thế, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Oen. Huyết Giận ngón tay điểm nhẹ. Vô số đạo chỉ ấn liền ngưng tụ thành. Thánh đạo niết bàn chỉ. Tất cả mọi người lòng sinh hãi nhiên. Bất quá Hắc Đế mấy người cũng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thấy như thế, liền bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong thân thể lập tức hiện đầy kỳ dị đường vân, tạo thành một cỗ chống cự chi lực. Vành, vành. Trong cơ thể thần nguyên cùng huyết khí lại lần nữa sôi trào lên. Minh Oan bất linh. Huyết Giận Thánh Nhân nhàn nhạt khẽ nhả. Vành, vành. Chỉ tiếc, bọn hắn như trước vẫn là không cách nào chống lại. Những cái kia chỉ ấn đánh vào tất cả mọi người trên thân. Phốc phốc. Một ngụm đỏ thắm tiên huyết lập tức liền phun ra. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn ngẩng đầu, hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang. Đây tựa hồ là bọn hắn sau cùng một mắt, trong lòng bọn họ chờ mong. Dù sao, Thần Võ Đại Đế đã từng sáng tạo qua vô số kỳ tích, lần này có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu? Định. Ngay lúc này, một thanh âm khẽ nhả mà ra. Chỗ Hưu Nhân Đô không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn hắn vẫn không cách nào chuyển động. Nhưng lúc này đây, Liên Huyết Giận cũng không cách nào chuyển động mảy may. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người lướt qua một tia nghi hoặc, bọn hắn âm thầm kinh hãi, tính toán phải về qua đầu lai, xem là người phương nào nói ra câu nói này. Sivu Ma Đế cả người lại lộ ra vui mừng ánh mắt, bởi vì Sở Thiên Dạ mở mắt, hơn nữa còn chậm rãi đứng lên, không có một tia một hào khí tức, lại cho hắn lấy chúa tể tam giới cảm giác. Đây là thánh nhân. Nhìn hướng Sở Thiên Dạ bóng người, đám người trong lòng đều lướt qua một tia kinh hãi. Huyết Giận bạo ngược vô đạo, giết hại tam giới sinh linh, đáng chém. Đã thấy Sở Thiên Dạ khỏe miệng mở ra. Vành. Trong nháy mắt, Huyết Giận liền hoàn toàn tan thành mây khói. Thánh nhân, chết bởi một câu nói. Đám người hướng về Sở Thiên Dạ nhìn sang, không khỏi kinh hãi trong lòng. Mà giờ khắc này Trinh Giao, càng là kinh hãi muốn chết. Bất tử bất diệt. Sở Thiên Dạ ngẩng đầu, hướng về Trinh Giao nhìn sang, không nói gì cười cười, đưa ngươi đưa vào xuất sinh đạo, vĩnh thế bị người nô dịch, ngàn năm sau đó tiến vào nhân đạo, tam sinh tam thế làm nô vì kỹ, chịu vạn người cưới, vạn năm sau đó nhập thần giới, chịu thủ hạ phản bội, trói chặt vu thánh khư thần sơn, cả ngày chịu thần điêu gắn bước, mỗi ngày mọc ra thịt mới, không ngừng lặp đi lặp lại, vĩnh sinh như thế. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, một tòa thần sơn trống rông xuất hiện tại thánh khư. Đi theo ngón tay hướng về bên cạnh một khối đá điểm nhẹ, một cái to lớn thần điêu liền hóa hình ra hiện. Bái kiến Hỗn Nguyên Chí Thánh. Thần điêu liền vội vàng không người nói. Ở nơi này vũ đạo tu luyện, vạn năm phía sau, nữ nhân này sẽ bị trói chặt thánh khư thần sơn, ngươi mỗi ngày mổ trên người nàng thịt mới có thể thuế biến. Đa tạ thánh nhân hậu ái. Thần điêu miệng phun chân muốn nói. Trinh Giao sắc mặt tái nhợt. Ngay sau đó, Long Thần bàn tay vung lên, tam giới luân hồi chi môn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hết thể có lục đạo môn. Trinh Giao đồng dạng chết đi, hóa thành một đạo cô hồn, hướng về xuất sinh đạo lao đi. Đến nơi các ngươi, khích bác ly gián, giết hại vạn linh thịnh nhất. Các ngươi cùng đi xuất sinh đạo, vì chất dinh dưỡng, cung kỳ khác sinh linh tăng cao tu vi thực lực. Tiếng nói rơi tất, những người kia toàn bộ chết đi. Thanh đế những thứ này, căn bản là không có cách phản kháng. Thân tử đạo tiêu phía sau, cô hồn bay vào tam giới trong luân hồi, tiến nhập xuất sinh đạo. Tiếp lấy Sở Thiên Dạ bàn tay một điểm, tam giới trong luân hồi liền có mấy đạo linh hồn lướt đi, xem xét, lại là những cái kia lúc trước người đã chết. Các ngươi thủ hộ tam giới có công, ban thưởng các ngươi vô thượng huyết mạch thần thể. Sở Thiên Dạ tiếp lấy lại là điểm ngón tay một cái, những tảng đá kia, nhao nhao hóa thành nhục thân. Những cái kia linh hồn kích động, vội vàng nhao nhao lướt vào những thịt kia thân, hợp hai là một, huyền quang lập lòe. Cảm tạ thánh nhân ban thưởng nhục thân. Âm thanh to, chấn động tam giới. Niệm tình các ngươi có công, ban cho ngươi nhóm hỗn độn chi khí, sau này có thể công tham tạo hóa, lĩnh ngộ thánh đạo, trở thành thánh nhân, vì thần võ Hôn Nguyên Chí Thánh môn hạ. Sở Thiên Dạ từ tốn nói, mấy đạo quang mang hướng về mấy vị thần đế lao đi. Những thần kia đế, nhao nhao kinh hãi, vội vàng quỳ xuống bái tạ, âm thanh cũng là to. Chết đi những thần kia đế, cũng tương tự bị phục sinh. Tam giới không hoàn chỉnh, hôm nay ta liền lại mở mở giới, vì vạn sinh giới, thần đế cảnh sau đó liền có thể phi thăng, tiến vào vạn sinh giới tu luyện. Sở Thiên Dạ nhàn nhạt khẽ nhà đạo. Tiếng nói rơi tất, vô cực thần kiếm bị Sở Thiên Dạ chộp trong tay. Chân tay hắn một điểm, phi thăng tới không trung, trong lòng bàn tay chiến kiếm, đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Xoạt xoạt. một đạo không gian bị đánh mở, lại là vô lượng màu vàng công đức chi quang hạ xuống. Tất cả mọi người lòng có sở ngộ, bọn hắn cũng bởi vì sợ Thiên Dạ thu được một chút hơi thiếu công đức, trong lòng có vô cùng thần huyền diệu dụng. Long Môn nghe lệnh, Sở Thiên Dạ nói: các ngươi đuổi theo ta nhiều năm không rời, hôm nay phong các ngươi vì tam giới hộ pháp, ban cho ngươi nhóm không thất bại thể, trừ bỏ thánh nhân không người có thể giết được các ngươi. Long Môn mấy đám vội vàng bái tạ. Si Vu Ma Đế, Hắc Đế, Huyết Hậu, phong các ngươi vì vạn thánh giới người dẫn đường, tạo phúc tam giới, không được sai sót. Sở Thiên Dạ lại nói: ba người vội vàng vui mừng quá đỗi, quỳ xuống cùng kêu lên cảm tạ Sở Thiên Dạ. Phật Đế, ta lại mở một giới vì Phật giới, ngươi lại là Phật giới đứng đầu, tam giới đốc xúc, như bạo ngược vô đạo, nhưng làm giết. Phật Đế vội vàng quỳ xuống đại tạ. Sau đó lại là đủ loại phân đất phong hầu. Rất lâu mới xong việc. Tam giới đã biến thành tứ giới. Có khác vạn thánh giới áp đảo tứ giới phía trên. Tứ giới sinh linh đều biết, cái kia một cuộc chiến sinh tử, Trinh Giao Nữ Đế những người kia toàn bộ chết đi. Mà đứng tại Sở Thiên Dạ bên người những người này, trở thành lớn nhất người được lợi. Mà bọn hắn đều hiểu, tứ giới vẹn vẹn có một người nhảy ra luân hồi, trở thành Hôn Nguyên Chí Thánh, áp đảo thánh nhân phía trên. Sở Thiên Dạ công chúng nữ phục sinh, dẫn dắt chúng nữ đi một cái gọi địa cầu khư giới, vượt qua Tiêu Giao đạo lữ sinh hoạt, con cháu đầy đàn. Đảo mắt ngàn năm đã qua, tứ giới thuận theo thiên đạo quy tắc vận chuyển, cũng không có gì khác chuyện trọng đại. Một ngày này, Sở Thiên Dạ theo thường lệ làm bạn chúng nữ, lại bỗng nhiên lòng có cảm ngộ. Hai vị đạo nhân xuất hiện ở giữa không trung. Sở Thiên Dạ tâm có cảm ngộ. Hắn nâng lên đầu lai, nhìn xem hai vị kia đạo nhân, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc đã tới sao? Trong lòng của hắn thở dài trong lòng. Lập tức bàn tay vung lên, một đạo phân thân lướt đi. Bản tôn cần ra ngoài, ngươi lại cỡ nào chiếu cô con cái, ta cũng không xác định lúc nào trở về, có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm, thậm chí càng lâu. Sở Thiên Dạ nói. Tốt, ngươi lại không cần phải lo lắng, tứ giới ta sẽ trưởng quản. Sở Thiên Dạ phân thân nói. Tốt đẹp như vậy. Lập tức Sở Thiên Dạ đi theo hai người rời đi, tiến vào cái kia thành giới. Quyển sách song 2198. Thông cáo, kết thúc cảm nghĩ cùng sách mới đánh xuống quyển sách song 3 chữ thời điểm, trong lòng rất trống. 2017 năm 6 nguyệt 8 ngày, đến bây giờ 2018 năm 9 nguyệt 29 ngày. Trải qua ước chừng 1 năm lẻ 3 cái nhiều tháng. 457 vạn chữ. Cả năm không ngừng, ngày càng vạn chữ. Dạng này lượng đổi mới, không dám nói đệ nhất, nhưng tuyệt đối sắp xếp tiến trước 10. Tác phẩm chính là tác giả Hải Tử. Từ mở sách thời điểm sẽ không đoạn địa sửa chữa, không ngừng mà đẩy lên làm lại, chỉ vì nó càng thêm hoàn mỹ. Mà trên thực tế, thế giới cũng không hoàn mỹ sự tình. Cuối cùng vẫn là có tì vết. Quyển sách này, đến cuối cùng, nhất là tiến vào thần giới, cảm giác vẫn là rất lề mề. Sau này cũng lại không người giải phong không người khen thưởng. Vốn là định là dự định tiếp tục viết thánh giới thiên chương. Thế nhưng, không như mong muốn. Độ dài rút ngắn, nhưng độ hoàn hảo tới nói cũng không ít. Viết không hay lắm, không trách được người, chỉ có thể từ trên người mình tìm nguyên nhân. Cảm tạ dọc theo đường đi đuổi theo các vị thư hữu, trịnh trọng túi đầu hướng đại gia bái tạ. Cảm tạ rất nhiều người, nổi danh vô danh, tới, đi, đều mang lòng cảm kích. Cảm tạ dữ đệ đạ. Bảng cống hiến đệ nhất, cho tác giả Cun giải phong rất nhiều, cảm ơn ngươi ủng hộ. Cảm tạ vậy thì đi thôi, thu hoạch thứ nhất bạch ngân thủ hộ. Cảm tạ. Cảm tạ Sở Ca Heo Tử mặc dù nửa đường rời đi, nhưng rất cảm tạ ủng hộ của ngươi. Cảm tạ đã vì Tam Ca những lời khác không nói, hy vọng sách mới vẫn có thể đạt được ngươi ủng hộ, nếu như còn có duyên. Cảm tạ cô gái tốt ta cưới Hoàng Tâm Long Vũ Điện. Trong đêm ít giờ hỏa long 1647 gió quân tử cảm tạ tinh tinh chi hỏa E44 sắp tùy hứng không nhận mệnh không bờ giờ ép chân so nhức đầu xạ cụ dạ đặc biệt quan tâm bảng cống hiến lên tên rất nhiều, ở đây sẽ không dần dần cảm tạ. Hy vọng đọc quyển sách có thể để cho chư vị có thu hoạch, cái này là đủ rồi. Cảm tạ biên tập viên mới không ủng hộ. Cảm tạ các vị lãnh đạo, cảm ơn các người. Cuối cùng cảm tạ tất cả ủng hộ kiếm linh các bạn đọc. Long huyết võ hồn xuất ra đầu tiên khốc tượng, đại gia nếu là ở địa phương khác nhìn thấy quyển sách, có thể lùng tìm khốc tượng download phần mềm tới trên điện thoại di động đọc. Nơi này có càng nhiệt huyết tiểu thuyết, đô thị huyền huyễn linh dị quân sự các loại, chỉ có người nghĩ không đến. Sách mới tranh thủ xuất ra đầu tiên khốc tượng, dù sao đã quen thuộc. Bái tạ đại gia. Nghỉ ngơi mấy ngày bắt đầu chuẩn bị sách mới. Tranh thủ lúc tháng 10 tuyên bố. Bái tạ đại gia 2199. Thứ 1140 chương độ ách huyết sắt đan 15 người luyện đan tranh đoạt thi đấu, đơn giản cũng chính là quay chung quanh đan phẩm, liền so luyện chế đồng dạng đan dược, xem của người nào phẩm chất đan dược cao hơn một chút đi. Ân. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta đối với những người này luyện đan thực lực cũng không phải rất rõ ràng a. Tại nhiều như vậy luyện đan sư bên trong, đơn giản cũng chính là những cái kia thành danh tương đối sớm chuẩn đan vương lợi hại chút, tỉ như đan tháp vương Trần, luyện đan công hội vương Dương Tâm, dược tộc Lâm Tuyết, thuốc minh Đường Ngừng, cùng với săn hồn điện quan thiên thủ, đây đều là lợi hại chủ, bọn họ là nhất là có thể cố gắng đoạt trước ba. Cũng là, phía trước hai đợt thắng bại kỳ thực cùng vòng thứ ba nhất định có quan hệ, nhưng tuyệt không phải có cần thiết liên hệ, Đường Ngừng mặc dù đang vòng thứ hai thất thế, có thể đó dù sao cũng là tình huống ngoài ý muốn, Sở Thiên Dạ hẳn là sẽ một loại nào đó thần thông mới đoạt được hồn của hắn kỹ năng. Ha ha, tóm lại ta chắc chắn phải áp chú những người này, đến nỗi Sở Thiên Dạ cùng những thứ khác tuyển thủ, mặc dù cũng lợi hại nhưng ta không dám áp chú bọn hắn à, dù sao chỉ là vừa có chút danh tiếng, cùng những cái kia thành minh đã sớm nhân so ra, trên lệch thực tại thái lớn, vạn nhất thua vậy thì thiệt tỏi lớn sáu. Quan sát trên đài đám người nghị luận ở Mỹ, cơ hồ đều ở đây nói chuyện này. Mà lúc này Thiên Huyền trên đá đã công bố ra đánh cược. Trước 3 ngờ tới, cùng với tất cả mọi người cụ thể xếp hạng cùng đại khái xếp hạng phạm vi, ai trước hết nhất luyện chế ra đan dược, ai luyện chế đan dược đan phẩm thấp nhất, cùng với đan phẩm cao nhất là ai sáu. Pha mỗi một loại này không dần dần mà nói. Đám người nhìn xem đan thai lên vị trí, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Loại đan dược này lại còn đoán, cơ hồ cũng không có cái gì phổ nhi, đám người nhìn xem đan thai phía trên, đám người đang tại cháy bỏng đặt cược. Long môn đều áp chú môn chủ, đan phẩm cao nhất, trước ba, cùng với khôi thủ ba hạng này đều áp chú, đến nơi áp chú bao nhiêu, đại gia chính mình đánh giá, nếu như điểm công lao rất nhiều, vậy thì áp chú nhiều một chút, nếu như thiếu vậy thì áp ít một chút. Triệu Tam ca cười nói. Long môn tinh nhuệ âm thầm mừng thầm. Lúc trước bọn hắn áp chú Sở Thiên Dạ thắng một đợt, lần đầu nếm được ngon ngọt chính bọn họ, tự nhiên đều rất vui mừng tham dự loại này áp chú. Hơn nữa một lớp này nếu là áp chúng mà nói, lấy được điểm công lao ít nhất vượt lên gấp 3, chính xác thật cùng Triệu Tam ca nói như vậy, Sở Thiên Dạ thật muốn dẫn bọn hắn bay một đợt. Cơ hội chỗ hữu nhân đô đang bị giam giữ chú, mà đan thai lên luyện đan sư, mỗi người đều ở đây dành thời gian khôi phục, vì tiếp xuống một vòng này tụ lực cùng xung kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà đan thai lên luyện đan sư, có ít người đã mở to mắt, tinh thần bọn họ trạng thái phi thường tốt, xem ra đang vì cuối cùng này một vòng chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, thời gian đã đến. Đan tháp chấp pháp trưởng lão Tử Tôn nói, âm thanh quét sạch mà ra, mà đan thai trên tất cả luyện đan sư cơ hồ tại thời khắc này đồng thời mở hai mắt ra, bắn ra nhất đạo tinh mang. Đám người ánh mắt gần như đồng thời mở ra tới. Giờ khắc này, đại gia trong lòng đều rất minh bạch, vòng thứ 3 so đấu liền muốn bắt đầu. Sở Thiên Dạ cảm thụ tình huống trong cơ thể, lúc này trong thân thể đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cái này vòng thứ 3 so đấu sẽ trở nên càng mấu chốt. Phía trước hai vòng bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính luyện đan ở nơi này vòng thứ 3, hơn nữa thực lực ai cũng nói không chính xác ai mạnh ai yếu, dù sao có thể tiến vào vòng thứ 3, hắn thiên phú đã vô cùng bất phàm, cường giả cùng cường giả ở giữa đọ sức. Cũng không phải khống hỏa cũng không phải là linh hồn chi lực, còn có luyện đan thủ đoạn, cùng với luyện đan thực lực và thiên phú, có ít người linh hồn chi lực cũng không như thế nào, nhưng hắn luyện đan lại mạnh phi thường. Đầu tiên nói một chút quy tắc. Đan tháp chấp pháp trưởng lão nhàn nhạt khẽ nhà đạo, năm nay đan hội vòng thứ 3 luyện đan so đấu, quy tắc rất đơn giản, lấy đan phẩm cao thấp xếp hạng, tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, có thể cướp người khác năng lượng, tinh luyện tốt dược liệu, cùng với luyện đan chi hỏa, những thứ này hết thảy có thể cướp, nhưng đối phương ngưng đan thời điểm, trừ bỏ năng lượng, khác không thể cướp, bằng không tại chỗ đào thải. Đúng, cấm chế dùng mình đan đỉnh, cũng không thể dùng thuốc của mình tài. Hết thể dùng đan tháp cung cấp đan phương cùng dược liệu, đan đỉnh. Đan phương vì độ ách huyết sát đan. Chấp pháp trưởng lão khẽ nhà đạo. Nghe thế bức đan phương, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, đối với bọn hắn những thầy luyện đan này tới nói, cái này đan phương đơn giản có thể nói là tử vong đan dược, ngoại trừ cần cực kỳ nồng nặc năng lượng ngoài, còn phải tốn nhiều tận tâm tưởng nhớ mới được, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ thất bại. Ờ đúng, lần này luyện đan không có số lần hạn chế, tức sau khi thất bại có thể một lần nữa nhắc lại luyện cùng ngưng đan, bất quá có thời hạn yêu cầu, các ngươi cần tại nửa tháng trước đó luyện ra đan dược, bằng không phán vì thất bại. Đan tháp chấp pháp trưởng lão nói, trong mọi người tâm lập tức run lên. Không có số lần hạn chế, nhưng có thời hạn. Thời gian nửa tháng, cảm giác thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với luyện chế độ ách huyết sắt đan tới nói, thật đúng là phải cần nhiều thời gian như vậy. Tinh luyện dược liệu cũng là một cái công trình to lớn, đến nỗi ngưng đan càng là thần đồng dạng mê ly, hỏa hầu nếu là khống chế được không tốt lắm dễ bể nứt đan dược, cho nên cái này độ ách huyết sắt đan vẫn là hết sức kinh khủng. Mỗi người các ngươi trước mặt đan đỉnh đều có độ ách huyết sắt đan đan phương, không trải qua chờ mở ra phong ấn mới được, chờ sau đó ta sẽ để cho người mở ra phong ấn, dược liệu ngay tại đan hội quảng trường bên ngoài. Chờ sau đó các ngươi tự động bắt lấy, không thể nhiều lấy, mỗi lần chỉ có thể lấy một phần. Âm thanh nhàn nhạt từ đan tháp chấp pháp trưởng ra trong miệng khẽ nhả mà ra. Bây giờ triệt hồi dư thừa đan đỉnh. Và anh. Tiếng nói đặt bút, đan thai lên khác đan đỉnh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, đó là chân chân thực thực tiêu thất, mà đan thai phía trên chỉ còn lại 15 cái đan đỉnh, cái này 15 cái đan đỉnh vờn quanh thành một vòng, mỗi cái đan đỉnh ở giữa đều cách khoảng cách không nhỏ. Bây giờ, thỉnh các vị luyện đan sư trở thành đan đỉnh. Đan tháp chấp pháp trưởng lao nói, tùy ý chọn một. Chúng luyện đan sư nghe được câu này, nhao nhao khởi hành. Bàn chân một điểm, thân hình liền hướng lấy mỗi cái đan đỉnh lao đi. Sở Thiên Dạ liếc mắt nhìn phụ cận đan đỉnh, cũng không suy nghĩ nhiều, giơ chân lên liền hướng về cái kia đan đỉnh lao đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Bây giờ bắt đầu mở ra phong ấn. Đan tháp chấp pháp trưởng lão nhàn nhạt khẽ nhà đạo. Ánh mắt mọi người đều là hướng về những cái kia đan đỉnh nhìn sang. Oeng. Lực lượng cường đại khí tức mênh mông ở trong thiên địa, mà đan đỉnh thì bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Ngay tại lúc này, Sở Thiên Dạ chỗ mi tâm linh hồn chi lực, đột nhiên hướng về đan đỉnh vị trí lao đi. Trong nháy mắt chui vào một cái không gian thật lớn bên trong, một mặt tường trên vách khắc đầy liêu đan văn, lít nha lít nhít, từ văn tự cùng mình khắc đồ hình tạo thành, tràn đầy một mặt tường cũng là. Ông. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Đám người bỗng nhiên mới hiểu được, bọn hắn tiến vào là cùng thuộc một cái không gian bên trong. Nhìn lên trước mắt rậm rạp chẳng chịt đan văn, Sở Thiên Dạ ánh mắt đảo qua, lập tức hình như có chút hiểu ra, lại nhìn một cái lúc sau đã rất hiểu rõ. Rời đi. Sở Thiên Dạ lập tức rời đi không gian. Mọi người thấy Sở Thiên Dạ rời đi, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, đều không nhìn cẩn thận liền đi. Trừ phi ngươi xem qua cái này đan vương, nhưng độ ách huyết sắt đan như vậy chân quý, thật đúng là không tin ngươi có toa thuốc này. Nhìn xem Sở Thiên Dạ rời đi, Đường Ưng trong lòng hừ lạnh nói. 2200 thứ 1141 chương yên tĩnh khó được Sở Thiên Dạ rời đi chỗ kia không gian phía sau, linh hồn thể không có dừng lại, hướng về đan hội bên ngoài sân lao đi, hóa thành một vệt sáng. Đám người nhìn xem Sở Thiên Dạ thân ảnh, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ mặt ngạc nhiên. Ách, hắn nhanh như vậy thì nhìn hiểu Liễu Đan Vương. Hắn giống như hữu thần phẩm võ hồn, tại lĩnh ngộ phương diện có thể thật sự so cái khác luyện đan sư mạnh hơn một bậc. Quan sát trên này, có người nghị luận. Sở Thiên Dạ lại không có để ý tới, linh hồn của hắn thể hướng về đan hội tràng ngoại ý muốn lao đi, đan hội tràng ngoại ý muốn bảy đầy đã sửa sang lại một phần phần dược liệu, Sở Thiên Dạ cảm giác lực quét tới, tìm huyền khí ba động tương đối lớn dược liệu. Huyền khí ba động càng mãnh liệt, hắn dược liệu liền ước là chân quý, tốt dược liệu đối với luyện chế ra thuốc viên phẩm chất cao liền rất là trọng yếu. Ba chỗ dược liệu khí tức ba động tương đối lớn. Sở Thiên Dạ tâm bên trong khẽ động, mặc dù nói không thể mang đi, nhưng có thể hơi thi triển chút thủ đoạn đem các loại dược liệu khí tức che đậy kín, những người khác đương nhiên sẽ không lưu ý đến những dược liệu này. Nghĩ đến như thế, Sở Thiên Dạ liền kết một cái thủ ấn, đem cái kia ngoài ra ba phần dược liệu toàn bộ thi triển phong ấn thần văn, bất quá hắn chỉ là cố định tại cái kia khu vực, nếu là dược liệu rời đi chỗ kia khu vực, người khác vẫn sẽ phát giác được những dược liệu này khác biệt. Sở Thiên Dạ sau khi làm xong những thứ này trở về đến Liêu Đan trên đài, mà lúc này còn lại luyện đan sư đã ra khỏi vùng không gian kia, linh hồn thể nhao nhao xông ra đan hội hiện trường bên ngoài, bắt lấy thuốc của mình tài. Mọi người thấy một màn này, trong mắt đều là lướt qua một tia kinh ngạc. Cái này thực tại thái chặt chẽ, từ quy tắc tuyên bố phía sau đến thu hoạch đan vương, cùng với bây giờ dược liệu bắt lấy, cơ hồ cũng không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mà tất cả luyện đan sư ở giữa cũng tựa hồ không có người nào đối với người nào nói cái gì ngoan thoại, ngang ngược càn rỡ khí tức cũng không có, cái này lộ ra thập phần cổ quái. Theo đạo lý tới nói, tầm thường luyện đan tranh tài, từng có cựu oán người đều biết nói ở sau đó như thế nào đánh bại đối thủ, nói lên một phen ngoan thoại, nhưng lần này không giống nhau lắm, lưu cho bọn hắn thời gian thực tại thái thiếu đi, từ quy tắc tuyên bố đến bây giờ dược liệu bắt lấy, trước sau thời gian khoảng cách, chỉ sợ không đủ 3 phút thời gian. Quá nhanh, vừa mới tuyên bố bắt đầu, những thầy luyện đan này liền đã ra tay. Ha ha, bởi vì ai cũng không nguyện ý tiêu phí nhiều thời gian như vậy tại cái khác trong chuyện, luyện chế đan dược mới là chuyện đứng đắn, cùng đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở miệng lưỡi cùng khác không liên hệ nhau trong chuyện, nhất định chính là đang cấp đối thủ cơ hội thở dốc, ai cũng muốn trước tiên luyện chế ra đan dược. Dù sao quy tắc đã chứng minh cực kỳ rõ ràng, không có khác dư thừa hạn chế, chỉ có thời hạn mà thôi. Nếu như luyện chế ra đan dược phẩm giai thấp, như vậy hoàn toàn có thể luyện chế lại một lần ra một cái. Quan sát trên đài, đám người nhìn chằm chằm đan thai lên luyện đan sư, nhao nhao nghị luận. Sở Thiên Dạ trở lại Liêu Đan trên đài phía sau, bàn tay vung lên, đem những dược liệu kia đều mở ra, dầm dạp chẳng chịt hư ảnh lướt đi, hết thảy hơn 234 loại dược liệu, một cái không thiếu. Sở Thiên Dạ hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm bày ở trước mặt hắn đan đỉnh, cũng không gấp gáp như vậy lấy ra tay, bây giờ những thứ khác luyện đan sư vẫn chưa về, nếu là mình trước tiên tinh luyện, người khác tự nhiên sẽ có chút ý nghĩ, ngược lại bây giờ dược liệu đã đến trên tay hắn, nên nhìn những người khác một chút có cùng phản ứng. Sở Thiên Dạ tâm bên trong khẽ động, linh hồn cảm giác lướt đi, đem dược liệu đều bao trùm ở, mà lúc này những thứ khác luyện đan sư cũng đã một lần nữa trở lại đan thai vị trí, mỗi người đều đưa dược liệu mở ra, cẩn thận đếm dược liệu số lượng cùng chủng loại có chính xác không. Đây là luyện đan sư cơ bản nhất động tác, cho nên tất cả mọi người không sai biệt lắm. 15 vị luyện đan sư, dược liệu toàn bộ trở thành. Đan phương có, dược liệu cũng có, kế tiếp cũng rất rõ ràng, tinh luyện dược liệu, cộng thêm ngưng đan. Bất quá đại gia tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, cũng không gấp gáp đi luyện chế đan dược, ngược lại ánh mắt quét ngang mở ra, bọn hắn đều hiểu, nếu như quá sớm tinh luyện hảo dược tài, kỳ thực cũng không phải chuyện tốt lành gì, dễ dàng trêu chọc đối thủ, dù sao quy tắc đã nói rất rõ, đồ vật gì cũng có thể cướp đoạt, nếu như mình bây giờ liền tùy tiện tinh luyện, đến lúc đó người khác ra tay, đã biết dược liệu tinh luyện liền uổng phí thời gian, dù sao cũng là một đối nhiều tình huống, chính mình căn bản khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hơi yên lặng phút chốc. Bất quá như vậy trạng thái trầm tịch rất nhanh liền bị đánh vỡ. Có người cũng lại không chịu nổi tính tình, đem trong cơ thể huyền hỏa gọi ra, đập ra trong lò đan, tại bịch trong một tiếng nổ vang, mọi người đều là tâm thần chấn động, tiếp đó nhao nhao ra tay, gọi ra mình huyền hỏa. Vành, vành, đủ các loại luyện đan chi hỏa, từ luyện đan sư trong thân thể lướt đi, tiếp đó vừa hung ác mà nhập vào Liêu đan trong đỉnh, mà nhiệt độ thì chợt lên, cao đứng lên. Dược liệu tại thời khắc này cuối cùng nhao nhao bị tế ra. Sở Thiên Dạ ánh mắt lấp lóe, hắn cũng sắp thuốc của mình tài mở ra, trong mắt thì lướt qua một tia kinh ngạc chi mang, ánh mắt rơi vào những dược liệu này phía trên. Linh hồn chi lực lướt đi, mà dược liệu thì đều bị bao trùm, hướng về đan đỉnh vị trí, đi theo huyền hỏa cùng một chỗ nhập vào Liêu đan trong đỉnh, phát ra một đạo trầm đục, rõ ràng quanh quẩn ở trong thiên địa. Quan sát trên này, tất cả mọi người nhìn thấy luyện đan sư cuối cùng ra tay, trong mắt lập tức tràn đầy chờ mong. Cái này dù sao chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau này tranh đoạt tất nhiên còn có thể phát sinh, hơn nữa sẽ phi thường kịch liệt, loại tình huống này hắn tương đương điệu tin tưởng. Sở Thiên Dạ ánh mắt quét mắt xung quanh. Bây giờ hắn bây giờ tinh luyện dược liệu, căn bản không cần con mắt đi xem, chỉ cần linh hồn bao trùm cảm giác liền có thể, dược liệu tinh luyện tiến độ đều bị hắn chưởng khống, rõ ràng trong lòng. Hắn bây giờ tò mò nhất chính là chỗ này một số người sẽ hay không ra tay, cùng với bọn hắn ra tay phía sau, đến cùng phải hay không chạy thẳng tới hắn tới, ai sẽ người đầu tiên xuất thủ tranh đoạt. Bất kể là ai, chỉ cần làm cái đầu, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a, dù sao loại chuyện này cơ hồ có thể nói rút dây động rừng. Xoẹt. Dược liệu nhao nhao tiến vào trong lò đan, phát ra đủ loại âm thanh, mà hỏa diễm thì tiếp tục đốt cháy linh hồn lực xét dược liệu, kèm theo thời gian rời đổi, từng đạo hương khí thì bốn phía mở ra. Sở Thiên Dạ cảm thấy đám người linh hồn tựa hồ đã có chút động tinh ý tứ. Bây giờ dược liệu còn thiếu, hẳn là sẽ tại tinh luyện một nửa hoặc cuối cùng 2-3 loại dược liệu thời điểm ra tay. Sở Thiên Dạ ánh mắt lập lòe tinh mang. Bất kể như thế nào, cái này tranh đoạt nhất định sẽ phát sinh, thì nhìn có thể hay không lưu lại thuốc của mình tại cùng năng lượng. Có ý nghĩ này phía sau, Sở Thiên Dạ liền tiếp theo tinh luyện dược liệu. Ở tại bàn tay huy động phía dưới, vô số đạo dược liệu hư ảnh liền hướng lấy đan đỉnh nhao nhao lao đi, nhập vào Liêu đan đỉnh bên trong, bộc phát ra thùng thùng trầm đục, càng không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa. Linh hồn khí tức điên cuồng phun trào mà ra, mênh mông ở trong thiên địa. Đan thai phía trên, ai cũng không nói gì, quan sát đài cũng yên tĩnh im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm đan thai trên luyện đan sư. Đan vương trên tiệc, đồng dạng cũng là như thế.